Vậy bên trái sơn mạch có gì? La Như Lôi cùng Ô Linh Nhan càng thêm hiếu kỳ. Là vật phẩm có thể cải biến thể chất của người, làm tăng thiên phú. Tần Dương cười ha hả nói. Nhưng mà ta tạm thời chưa thể phá giải. Ước chừng cần 10 năm đến 8 năm nữa. 10 năm đến 8 năm, hai người càng ngạc nhiên hơn. Tần Dương tiếp tục đứng trước cự sơn, ngẩng đầu nhìn pho tượng, không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Ô Linh Nhan và Làng Như Lôi liền rời đi. Bọn họ đã quen với những hành động kỳ lạ của Tần Dương. Tần Dương nhìn rất lâu pho tượng, kết quả là nó phóng xuất ra đại trận, bao bọc Tam Nguyên Đảo, tiêu diệt các cường giả của Vân Thị nhất tộc. Hắn không hỏi vì sao mình lại nhìn pho tượng, chỉ biết rằng cao nhân thường có những hành động như vậy. Chẳng bao lâu sau, Ô Linh Nhan quay lại. Thần tử đại nhân, Ô Linh Nhan phấn khích nói, phụ thân bọn họ đã mang toàn bộ Vân Thị nhất tộc đến Kình Vân Đảo, đổ đầy 20 chiếc chiến hạm. Ba vị đại tế tự muốn mời thần tử đến bến cảng xem xét. Thần tử có thương tích, bên trong Kình Vân Đảo có thể có chân bảo, có lợi cho việc trị thương. Thần tử có thể đi xem thử. Tần Dương biết rõ thương tích của mình. Đối với những vết thương khác, hắn có thể luyện đan để trị. Nhưng lần này, nhiều thương tích đến từ thời khắc ra đi, khiến nhục thân và kinh mạch bị thương tổn không nhỏ. Mà thương thế này cần phải hồi phục, phải dùng một chút thiên tài địa bảo đặc biệt. Tam Nguyên Đảo khẳng định không có, bằng không Tần Dương đã sớm dưỡng tốt thương, đi đến Thái Ất Tiên Tông. Hắn theo Ô Linh Nhan đi đến bến cảng, 20 chiếc chiến hạm lần lượt dừng lại. Võ giả của tam tộc lúc này lần lượt nhấc từng cái dương lớn cùng với một số sơn thạch to lớn đặt lên bãi biển, xếp thành hàng trọn vẹn mấy trăm cái dương được mở ra. Ô Đông và ba vị đại tế tự vội vàng đi đến. Thần tử đại nhân, Ô Đông chắp tay nói, đây là chúng ta lần này thu hoạch tại Kình Vân Đảo, có một số bảo bối ta không nhận ra, nghĩ rằng thần tử đại nhân có thể dùng nên mang đến. Thần tử đại nhân, ngài cứ lựa chọn, hắn nói. Tần Dương gật đầu, những người trước mặt hắn đều một mực xưng hô là thần tử đại nhân. Hắn tiến đến một cái dương lớn, cúi đầu nhìn vào, thấy bên trong có không ít tiên thạch phát ra ánh sáng thất sắc. Trong mênh mông tiên giới, tiên thạch có rất nhiều loại. Tất nhiên, thường này, khi mọi người nói đến tiên thạch cần thiết cho tu luyện, chính là chỉ những viên tinh khiết, chứa đựng tiên khí. Ngoài ra, những loại tiên thạch khác nhau cũng có công hiệu khác nhau. Trước mặt hắn là một cái dương, bên trong chứa lưu quang tam sắc thạch. Loại tiên thạch này ẩn chứa lưu quang chi khí, rất có lợi cho địa tiên và thiên tiên trong việc tu luyện. Tần Dương nhìn quanh, lần lượt tìm kiếm trong các cái dương, mấy trăm cái dương, phần lớn chứa đựng tài nguyên tu luyện dành cho địa tiên, thiên tiên, nhưng đối với hắn thì hầu như không có gì hữu dụng. Sau khi đi một vòng, đến cuối cùng, hắn không tìm thấy thứ gì. Ô Đông và ba vị tế tự cũng có chút lo lắng, nội tình của Kình Vân Đảo so với Tam Nguyên Đảo mạnh gấp nhiều lần, liệu có thể không có bất kỳ thứ gì đáng giá? Hả? Hắn nhìn về phía những cái dương còn lại, ánh mắt bị một cái dương thu hút. Trong dương ấy cất giữ một khối linh thạch hình thù kỳ quái, bề ngoài phát ra ánh sáng nhạt màu xanh, ánh quang lấp lánh rực rỡ, tam xoa giao long thú. Ánh mắt hắn lóe lên tình quang. Nhìn thấy cảnh này, Ô Đông và những người khác nhẹ nhõm thở ra, tốt xấu gì cũng có đồ vật có thể khiến thần tử đại nhân hài lòng, đem cái này cho ta. Rời xuống Tam Cự Sơn, hắn ra lệnh cái khác, các người chia nhau đi. Ngay sau đó, Tần Dương dặn dò, trong thời gian tới, không nên rời khỏi Tam Nguyên Đảo. Khi Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo biết rõ Kình Vân Đảo đã bị các ngươi chiếm lấy, chắc chắn sẽ muốn báo thù. Tài nguyên của Vân Thị nhất tộc ở Kình Vân Đảo, trong đảo cũng có thể tự cung tự cấp, không cần ra ngoài mạo hiểm. Bất quá, thời gian này cũng không thể kéo dài lâu. Cuối cùng, cũng sẽ có một ngày, các ngươi có thể chính thức ra ngoài. Vâng, Ô Đông trong lòng cũng đã hiểu rõ. Tần Dương quyết định để bọn hắn lập tức đến Kình Vân Đảo, mang về chân bảo của Vân Thị nhất tộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lần này, tộc nhân của ba tộc Tam Nguyên Đảo đều hưng phấn vô cùng. Đêm đó, Tần Dương đứng trên đỉnh pho tượng, quan sát toàn bộ hải đảo. Hắn thấy cư dân Tam Nguyên Đảo đang múa hát, thật lòng mà nói, trong thời gian ở lại Tam Nguyên Đảo, hắn cảm nhận được sự thuần phát của ba tộc nơi đây. Họ chỉ đơn giản là muốn sống sót, an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, Lưu Sơn Đảo, Kình Vân Đảo và Bách Nham Đảo Phò lại muốn nuôi trọn Tam Nguyên Đảo. Thực tế, nếu không phải vì những tộc nhân thuần phác này, Tần Dương cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Trong thế giới này, mạnh được yếu thua, hắn trong lòng vẫn muốn giúp đỡ những người tu hành thuần phác để họ có thể sống sót. Sau một tháng, Ô Đông tự thân giám sát, phái tộc nhân xây dựng một cái sơn cốc dưới chân Tam Cự Sơn, tạo thành hình dạng mà Tần Dương mong muốn. Trong tiểu sơn cốc có phải ngôi nhà tranh, dòng nước chảy và khu vườn hoa, cảnh vật rất dễ chịu, thoải mái. Hiện tại, Tam Cự Sơn đã trở thành cấm địa của ba tộc, trong nơi này là chốn cư trú của thần tử. Không cần ba vị đại tế tự ra lệnh, tộc nhân của ba tộc cũng không dám dễ dàng bước vào nơi này. Nếu làm vậy, sẽ là tội lớn. Ô Đông và những người khác chế tạo xong sơn cốc, Tần Dương mỗi ngày ở trong đó bắt đầu khôi phục thương thế. Lần này, hắn có hy vọng tam xoa giao long thú. Đây là một loại ngũ giai tiên thú, thực lực đỉnh phong, chỉ là thiên kim cửu phẩm mà thôi. Tuy nhiên, loại hải thú này có thể dẫn động không gian công kích. Điều quý giá nhất của tam xoa giao long thú không phải là xương cốt hay da thú, mà chính là thú quan trên đầu nó. Trong đó là hạch tâm ảo diệu giúp tam xoa giao long thú thi triển không gian công kích. Hôm đó, trong dương lớn có đá lởm chởm quái thạch, chính là thú quan của tam xoa giao long thú. Tần Dương biết rõ hắn sắp khôi phục thương thế, cuối cùng có thể làm lại chính mình. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, Tần Dương ở trong sơn cốc chuẩn bị đan đỉnh, dược liệu, ngưng tụ tâm thần, bắt đầu luyện đàn. Tam Nguyên Đảo dường như trọng sinh, có người vui mừng, có người phẫn nộ. Bên ngoài Tam Nguyên Đảo, trên hải vực Bách Lý, một chiếc chiến hạm dương buồm dừng lại. Buồm trên tàu là từng đường nét hình dạng Lưu Phong. Đây chính là tiêu chí của Lưu Phong nhất tộc. Lưu Phong Xuyến, tộc trưởng Lưu Phong nhất tộc, đứng trên bung thuyền, nhìn ra ngoài trăm dặm. Hắn căn bản không nhìn thấy gì. Có thể là hắn không dám tiến lên. Hắn đã biết rõ Vân thị nhất tộc của Kình Vân Đảo đã bị hủy diệt, mà Kình Vân Đảo càng bị tam đại tộc của Tam Nguyên Đảo dọn sạch. Khi lời này vừa được nói ra, không ai tin. Có thể sự thật chính là như vậy. Kình Vân Đảo đã xong đời. Những tộc nhân sống sót của Vân thị nhất tộc trong những ngày qua đã đạp phá Lưu Sơn Đảo, cầu xin Lưu Phong nhất tộc giúp họ báo thù. Lưu Phong Xuyến, một nhân vật trong tộc, cũng nghi người báo thù. Hắn báo thù cho nương của ngươi sao? Vân Vũ lão đầu, Kim Tiên tứ chuyển, đã bị đại trận của Tam Nguyên Đảo đánh chết. Hắn, Lưu Phong Xuyến, cũng là Kim Tiên tam chuyển. Trong tộc cũng có một vị Kim Tiên tứ chuyển. Nhưng nếu hướng về Tam Nguyên Đảo, chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Rất nhanh, những thân ảnh bay về bung thuyền, từng người đều khom người. Tin tức điều tra được như thế nào? Lưu Phong Xuyến sốt ruột hỏi. Một vị thuộc hạ Thiên Tiên đỉnh phong gấp rút nói, chúng ta ở cách vài dặm, cảm nhận được màu xanh đen quang tráo, dường như phát hiện chúng ta, vì vậy lui về hơn 10 dặm. Cảm giác tim đập nhanh mới dần dần nhạt đi. Cảm giác tim đập nhanh cách một đoạn cự ly như vậy mà khiến một vị Thiên Tiên đỉnh phong cũng phải tim đập nhanh. Ta Nguyên Đảo tiên trận này rốt cuộc có lai lịch gì? Lưu Phong Xuyến lại hỏi. Tình huống trên Tam Nguyên Đảo thế nào? Đảo có hơn 100 vạn cư dân, tình hình giống như trước. Họ dường như không có ý định rời đảo. Việc này, nhóm người Lưu Phong nhất tộc đều kinh ngạc. Phải làm sao bây giờ? Tam Nguyên Đảo rõ ràng không thể đi, đi sẽ chết. Vân thị nhất tộc đã phải đánh đổi tính mạng của những cường giả đỉnh tiêm trong tộc để chứng minh điều này. Lưu Phong Xuyến không ngốc đến mức giết chết họ. Hắn vốn định chờ đến khi người của Tam Nguyên Đảo rời khỏi đảo. Hắn mới xuất hiện, hắn muốn bắt vài người hỏi cho rõ, nhưng hiện tại người trên đảo không ra ngoài. Lưu Phong Xuyến hử lệnh nói, ta không tin bọn họ có thể không ra ngoài cả đời. Hãy phái người theo dõi Tam Nguyên Đảo, khi nào hòn đảo có động tĩnh, lập tức thông báo cho ta. Vâng, thuyền hạm rời đi. Ở một bên khác, tộc trưởng Thạch Thuyên của Bách Nham Đảo cũng phái người tìm hiểu tình hình Tam Nguyên Đảo, biết rằng Tam Nguyên Đảo đã bí đảo. Lòng hắn cũng dâng lên sự tức giận, nhưng hắn không có cách nào, làm sao có thể phá vỡ Tam Nguyên Đảo. Vân thị nhất tộc đã dùng máu để dạy cho hắn bài học, điều này không thể nào. Thạch Thuyên không hành động theo cảm tính, hắn chỉ chờ đợi, liệu người của Tam Nguyên Đảo có thể không ra đảo cả đời. Ngược lại, bọn hắn mới là người phải chịu tổn thất. Trong khi đó, bên trong đảo, các tộc nhân của ba tộc cũng không lo lắng. Họ đã nhận được số lượng lớn tài nguyên tu luyện từ Kình Vân đảo, đủ để tam nguyên đảo, võ giả không cần ra đảo. Trong suốt 100 năm, Tần Dương càng không gấp, với thu quan của tam xoa rào lòng thú, hắn sẽ sớm khôi phục, hắn chỉ cần chờ ở tam nguyên đảo. Thời gian trôi qua, 3 năm đã qua, tại Tam Cự Sơn, Tần Dương vẫn ở lại đây 3 năm mà chưa xuất sơn. Đối với tu tiên giả mà nói, 3 năm chẳng là gì. Trong 3 năm này, Tần Dương dựa vào tam xoa giao long thú, hoàn toàn khôi phục vết thương nghiêm trọng của mình. Cuối cùng, hắn lại trở thành thiên tiên tam phẩm, không khác gì so với trước kia. Tiếp theo, Tần Dương cũng không vội rời khỏi đảo. Hắn thường xuyên đi lại trong tam nguyên đảo, đồng thời dạy bảo Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người tu luyện và cũng chỉ điểm cho các tiểu bối trong tộc. Trong suốt thời gian này, Tần Dương chuẩn bị cho việc tu luyện của bản thân. Hàng ngày, hắn đứng dưới chân núi Tam Cự, thử nghiệm phá giải phong cấm ở bên trái sơn phong. Thời gian trôi qua, 7 năm đã qua, hắn từ thiên tiên tam phẩm đã nâng lên tới thiên tiên ngũ phẩm. Tốc độ này đối với Tần Dương mà nói thật sự khá chậm, nhưng đối với mọi người trong tam nguyên đảo lại khiến họ vô cùng tức giận. 10 năm trôi qua, Tần Dương không chỉ khôi phục thương thế mà còn từ thiên tiên tam phẩm tiến đến thiên tiên ngũ phẩm, thực sự là thần nhân. Trên thực tế, trong 7 năm sau, hắn chủ yếu dành thời gian để thử nghiệm bài trừ phong cấm bên trái. Cuối cùng, hắn cũng đã thành công. Một ngày nọ, tại chân núi Tam Cự, Tần Dương triệu tập Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột cùng với Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch, ba vị tộc trưởng, Ô Linh Nhan, Mập Mạc, Bèn Tạc cùng rất nhiều nhân vật chủ chốt của ba đại tộc cũng đều có mặt. Sáu đại kim tiên cùng với mấy chục vị thiên tiên đỉnh tiêm đều nhìn Tần Dương với vẻ dương nhìn đám người, mỉm cười nói, cải biến số mệnh của tam nguyên đảo đã đến lúc. Trong khoảnh khắc này, mọi người cảm thấy trước mặt hắn như một vị thần côn, thần tử đại nhân. Rốt cuộc có chuyện gì? Ô Đồng không nhịn được hỏi. Tần Dương cười, chỉ về phía ngọn núi cao sau lưng, lập tức nói, ngọn núi này chính là nơi ta đã nỗ lực phá giải trong 7 năm qua. Nơi này gọi là Hóa Long Sơn. Hóa Long Sơn này, dưới tam nguyên đảo có một đạo long mạch ẩn giấu. Năm đó, một tôn thánh long đã lạc tại đây, thiên trường địa cửu, nương tụ thành long mạch. Chỉ bất quá, long mạch mấy vạn năm qua chưa từng hiện hình mà bị phong cấm tại ngọn núi này. Bây giờ, ta đã mở ra phong cấm, và sau đó, long mạch của Hóa Long Sơn sẽ hiển hóa. Nói đến đây, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, vô cùng ngạc nhiên. Tần Dương cũng nhíu mày, hắn nói, thật sự rõ ràng sao? Ô Đồng Đại Tế tự hỏi, thần tử đại nhân, điều này có liên quan gì đến chúng ta? Tần Dương thở ra một hơi, rồi nói, long mạch hiển hóa, tập hợp tại Hóa Long Sơn, phát tán thánh long chi khí, mà thánh long chi khí có thể khiến mọi người trên đảo có được sự biến hóa lớn lao, giống như một chủng tẩy lễ, có thể làm cho tộc nhân phát sinh biến hóa, thoát thai hoán cốt. Tuy nhiên, khi Hóa Long Sơn được mở ra, hiệu quả này sẽ không quá khoa trương đối với mỗi người trong tam nguyên đảo, nhưng lại chỉ có tác dụng với kim tiên cấp thấp, còn đối với kim tiên cấp bậc, hiệu quả rất nhỏ. Lần này, mọi người đều hiểu rõ, đây là tiên gia thánh địa. Tam nguyên đảo thật sự là một bảo tàng hòn đảo, nhưng bọn hắn sống tại tam nguyên đảo mà vẫn không hề hay biết. Thần tử đại nhân vô địch, Ô Đồng, Đại Tế Tự hưng phấn nói, có được Hóa Long Sơn tẩy lễ, chúng ta nhất định sẽ có thể đột phá. Đúng vậy, Tần Dương lập tức đáp. Vì vậy, tiếp theo, mọi người cứ an tâm tu luyện, nhớ rằng không nên quá tham lam muốn tiến bộ nhanh chóng. Hãy từng bước một mà tiến lên, ta sẽ vì mọi người giải đáp. Nếu có điều gì nghi vấn, hãy tùy ý hỏi ta. Lần này, mọi người càng thêm vui mừng nhảy cẫng. Thần tử chính là phái tới giải cứu bọn họ, tam đại tộc của tam nguyên đảo. Điều này là thật. Ngày thứ nhất Hóa Long Sơn giải phong, tất cả người trong đảo đều cảm thấy rất không thích hợp. Trong không khí tràn ngập khí tức khác thường, hít sâu một hơi khiến cho lông tóc mọi người đều vui sướng run rẩy. Cảm giác này thật sự giống như tắm trong suối nước nóng, không, còn như ngâm mình trong tiên tuyền. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui sướng trong lòng không ngừng. Thời gian trôi qua từng ngày, Tần Dương mỗi ngày đều ngồi thiền bên trái ngọn núi, hấp thu Hóa Long chi khí, để gột rửa thân thể. Đồng thời, trong Tam Nguyên Đảo, chỉ trong vòng một tháng, đã có hai vị thiên tiên cửu phẩm đỉnh phong đột phá đến kim tiên, nhất chuyển cảnh giới. Hơn nữa, những đột phá này vẫn tiếp tục diễn ra. Tần Dương mỗi ngày tiếp đãi một số tộc nhân của ba đại tộc, giảng giải cho họ về tu tiên chi đạo. Sau đó, hắn quyết định dành thời gian cụ thể. Mỗi tháng, vào trung tuần, hắn sẽ mở lớp giảng dạy trong 3 ngày, truyền đạt cho mọi người về linh tiên, địa tiên, thiên tiên và kim tiên chi cảnh tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, hắn cũng an tâm, vững bước tu luyện. Thái Thượng Tiên vực tổng cộng có 5 đại địa, Bắc vực, Đông Uyên, Trung Thiên, Tây Thiên và Nam Thiên Hải. Nam Thiên Hải lại được phân thành Đông, Nam, Tây, Bắc 4 đại tiên hải. Mỗi nơi đều rộng lớn vô bờ, rất nhiều đại lục và hòn đảo nằm rải rác trong biển. Đông Tiên Hải chỉ là một trong 4 đại hải vực. Tần Dương hiện đang ở trong Thái Ất Hải vực, trên Tam Nguyên Đảo. Tây Tiên Hải cũng có một số động thái. Trong Tây Tiên Hải, tồn tại nhiều thế lực bá chủ. Những thế lực này thậm chí có cả siêu việt huyền tiên, đã đến cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Gần 2 vạn năm qua, Tây Tiên Hải đã xuất hiện một phương bá chủ thế lực. Chỉ trong thời gian ngắn, chưa đến 2 vạn năm, đã thành công bước lên vị trí đỉnh tiêm bá chủ, với địa vị không ai có thể dung chuyển. Thanh Vân Cung, 3 chữ này trong những năm qua có thể nói là danh tiếng vang dội, khiến người ta e ngại. Bây giờ trong Thanh Vân Cung, 3 nhân vật cường đại nhất như Tam Xoa Kích đều khiến cho người khác phải run rẩy khắp Tây Tiên Hải đại địa. Lúc này, trong cung điện của cung chủ, cửa điện mở ra, một thân ảnh bước nhanh vào. Cung chủ, người đó khom người quỳ xuống, nhìn vào thân ảnh thanh niên đang ngồi ở ghế công văn, phê duyệt sổ sách. Thanh niên mặc trường sam cân vạt, mi thanh mục tú, sắc mặt hồng nhuận, ngồi đó với một khí chất sắc bén ẩn hiện, nhưng chủ yếu toát lên vẻ nho nhã, hiền hòa. Thế nào, cái kia trẻ tuổi người tình? Ô, thanh niên nhíu mày, rồi bàn tay vung lên, cả người biến mất không thấy. Khi lại xuất hiện, hắn đã ở trong một lầu các khác của Thanh Vân Cung. Trong lầu các, trên giường, một vị thanh niên đang vuốt vuốt mắt, ngồi dậy, ngọa tảo. Ta đây là ở đâu? Thanh niên sững sờ, không khỏi bật thốt lên. Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung. Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến thanh niên càng thêm sững sờ. Chỉ thấy bên giường, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một thân ảnh. Người đó đưa lưng về phía hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tây Tiên Hải, cái này bên trong là Thái Thượng Tiên Vực. Thanh niên trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức nói, thế mà từ Đại La Tiên Vực đến Thái Thượng Tiên Vực, ngày cầu, ngươi là ai? Người thanh y bên cửa sổ vẫn nhìn ra ngoài, hỏi. Người hôn mê nói, Vô Ngân đại ca em lại là người nào? Tại một khắc đó, trên giường, thanh niên có sắc mặt căng thẳng, ôm chặt chăn, vội vàng nói, ngươi là ai? Đến lúc này, thanh niên bên cửa sổ mới quay người lại, hắn ánh mắt trong veo, nhìn về phía thanh niên trên giường, không khỏi nói, ngươi chỉ cần đáp lại ta một câu hỏi là được, ngọa tao, ngọa tao, ngọa tao, ngọa tao, ngọa tao. Thanh niên trên giường lập tức nhảy dựng lên, nhìn chăm chăm vào thanh niên mặc áo trắng, không thể tin được nói, Dương Thanh Vân. Phản ứng này khiến thanh niên bên cửa sổ sắc mặt càng thêm kinh hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên áo trắng bước ra, một tay nắm lấy thanh niên trên giường, quát nhẹ, ngươi sao lại biết ta? Khụ khụ, thanh niên ho khan một tiếng, nói, ta là Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên? Dương Thanh Vân sững sờ, hắn không hề quen biết. Quân Phụng Thiên tiếp tục nói, ta là ngươi sư phụ, huynh đệ. Đến lúc này, Dương Thanh Vân mới buông tay, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, bên cửa sổ vang lên tiếng động, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện. Một trong số đó là một thanh niên mặc áo đen, khoảng 20 tuổi, khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng rất tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt. Trong đồng tử của hắn có 9 đạo huyết sắc, khiến ánh mắt mang theo sát khí khủng khiếp. Người chú ý nhất lại là nữ tử bên cạnh thanh niên áo đen. Nữ tử mặc áo trắng, dáng người thon dài, thân thể uyển chuyển, đường cong tinh tế, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ. Nàng có làn da trắng nõn, đứng giữa cao vút, giống như hoa sen trong ao, nếu thêm một chút thì đẹp hơn, nếu thiếu một chút thì lại kém phần hấp dẫn. Không còn nghi ngờ gì, sắc đẹp của nàng khiến rất nhiều người phải ngẩn ngơ. Lúc này, Quân Phụng Thiên nhìn thấy một nam một nữ, bất giác thốt lên, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi. Khi Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi vừa xuất hiện, họ cũng sững sờ. Ngươi sao biết ta là ai? Lý Nhàn Ngư hỏi. Còn nữa, khi ta phát hiện ngươi, ngươi đã nhắc đến Vô Ngân đại ca. Tần đại ca, họ là ai? Có phải là Tần Dương, hồn Vô Ngân không? Lời nói này khiến Quân Phụng Thiên giật nảy mình. Khi thấy ánh mắt của thanh niên đang nhìn chằm chằm vào mình, đây là Lý Nhàn Ngư sao? Vô Ngân ca, không phải nói rằng trong chín đệ tử của mình, Lý Nhàn Ngư là người ngốc nghếch, không giỏi giao tiếp, dễ bị bắt nạt nhất sao? Mà giờ phút này, tiểu tử này lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ta là Quân Phụng Thiên, ta là huynh đệ của Tần Dương đại ca. Quân Phụng Thiên lập tức giới thiệu bản thân, hồi tưởng về cuộc hội ngộ của họ trong Đại La Thiên Vực, cùng nhau du ngoạn trong khe hẹp của thời không. Như vậy nói đến, sau khi nghe xong, Dương Thanh Vân thì thầm, sư phụ cũng đã tiến vào tiên giới vạn năm trước, bây giờ đã hơn 8.000 năm trôi qua. Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi cũng sững sờ. Vân Sương Nhi vội vàng nhìn về phía Quân Phụng Thiên, hỏi, khi người xuất hiện tại địa vực Thanh Vân Cung, Tần Dương đâu? Quân Phụng Thiên nhìn về phía Vân Sương Nhi, không khỏi nói, tẩu tử thật xinh đẹp, so với bức tranh mà Vô Ngân ca miêu tả còn xinh đẹp hơn. Vừa dứt lời, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí. Quân Phụng Thiên không nhịn được mà rùng mình, vội vàng nói, ta không có ý gì khác, người nhóm sư phụ chỉ muốn tìm cho ngươi một vị tân sư nương thôi. Tân sư nương? Vân Sương Nhi ngạc nhiên, nga, đúng, ta quên nói, Phương Thái Vi, nàng là tân sư nương của ngươi. Còn nữa, không phải 11 đệ tử mà chỉ có 9. Sư phụ ngươi nói, Phúc Phỉ Yên đều cùng hắn, ngươi hiểu mà, Chiêm Ngưng Tuyết, sư phụ ngươi đã đồng ý để nàng làm phu nhân. Cho nên, các người chỉ có 9 sư huynh đệ, không có một nữ nào. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư ho khan, Vân Sương Nhi liền không để ý, hỏi tiếp, kìa, những người khác đâu? Ta không biết rõ. Quân Phụng Thiên vội vàng nói, ta từ trong khe hẹp thời không bị cuốn ra, lúc đó đã ngất đi, Vô Ngân ca, khả năng cũng ở Tây Tiên Hải đó. Nghe những lời ấy, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lập tức tụ tập lại một chỗ. Như sư phụ cùng hắn ra ngoài, hẳn là ở Tây Tiên Hải, Vân Sương Nhi nói, có thể Tây Tiên Hải quá lớn. Dương Thanh Vân thở dài, trước hết hãy phái người đi tìm kiếm, không nên chỉ hoãn thời gian, sớm biết liền sớm trị liệu tốt cho Quân Phụng Thiên. Hắn nói, trong lòng cảm thấy áy náy. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên trong lòng càng thêm tán thưởng. Tần Dương cùng hắn đã nói chuyện trong thời không hẹp bao nhiêu năm. Hắn luôn nói rằng Dương Thanh Vân là đệ tử đắc ý và thương yêu nhất của mình. Giờ đây nhìn thấy Dương Thanh Vân, hắn cũng rất quan tâm đến Vô Ngân ca. Còn nàng tẩu tử này cũng rất xinh đẹp, không kém gì Khương Thái Vi. Thật không biết Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên, mấy vị kia sẽ ra sao. Hắn nghĩ thầm, Vô Ngân ca thật là may mắn. Trong gian phòng, ba người Vân Sương Nhi thảo luận một hồi lâu, Dương Thanh Vân mới nhìn về phía Quân Phụng Thiên, chắp tay nói, Phụng Thiên công tử, ngươi đã bình an, vậy hãy ở lại Thanh Vân Cung với chúng ta đi. Tốt, không có vấn đề. Quân Phụng Thiên vội vàng gật đầu, nói, rất cảm ơn đã quấy rầy, ngươi đã là sư phụ huynh đệ, vậy chúng ta tự nhiên sẽ chiêu đãi ngươi tốt. Tại Thanh Vân Cung, cần gì ngươi chỉ cần phân phó. Lý Nhàn Ngư cười nói, được. Ba người rời đi, rất nhanh có người đến chiêu đãi Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ở lại chỗ này một thời gian, dần quen thuộc, thì thật sự bị sự kỳ diệu nơi đây làm cho ngây người. Thanh Vân Cung quá lớn, quá xa hoa, quá tuyệt vời. Trong cung, kim tiên thì đông đúc, ngọc tiên cũng nhiều, huyền tiên không ít, thậm chí hắn còn gặp được vài vị cửu thiên huyền tiên. Đây là một trong 4 bá chủ của Tây Tiên Hải. Các cấp bậc này quả thực tương đương với nội tình của thế lực hàng đầu trong Đại La Thiên Vực. Vô Ngân ca có 2 vị đệ tử, cùng với một vị phu nhân đã tạo ra nơi này. Mới chỉ chưa đến 2 vạn năm mà thôi. Ba người này thật không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là, dường như dưới lệnh của Dương Thanh Vân, các cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên đều cúi đầu chào hắn, tỏ ra kính cẩn, lễ phép. Cảm giác này quá tuyệt vời. Vô Ngân ca Quân Phụng Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Ngài hãy cố gắng đừng chết. Nếu như ta là đệ tử của ngài, hoặc là phu nhân, tạo ra quy mô Tiên Gia Thánh Điện này, thì ta chẳng cần làm gì, chỉ cần mỗi ngày ở nhà mà thôi. Trong những năm gần đây, tại Nam Thiên Hải và Tây Thiên Hải, người của Thanh Vân Cung bắt đầu lén lút tìm kiếm tung tích của Tần Dương. Họ không dám hành động trắng trợn, lo ngại rằng việc này có thể mang đến nguy hiểm cho Tần Dương. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt trăm năm trôi qua, Thanh Vân Cung vẫn không có thu hoạch gì. Xa tại Đông Tiền Hải, trong Thái Ất Hải vực bên trong Tam Nguyên Đảo, hôm nay lại mở ra, màu xanh đen quang cháo tỏa ra bốn phía, tạo nên bốn đạo bến cảng. Tin tức này nhanh chóng kinh động đến Lưu Sơn Đảo của tộc Lưu Phong, cùng Bách Nham Đảo của tộc Thạch. Hai đại tộc lập tức có phản ứng. Lưu Phong Xuyến nghe được tin tức, lập tức hưng phấn đứng dậy, khẽ nói, trăm năm bế đảo, bây giờ mở ra, Ô Đông bọn họ cho rằng, ta đã quên bọn họ sao? Truyền lệnh xuống, cao tầng trong tộc lập tức triệu tập, đi tới Tam Nguyên Đảo. Lần này, không thể để Bách Nham Đảo chiếm tiện nghi. Cùng lúc đó, tại Bách Nham Đảo, tộc trưởng Thạch Thuyên sắc mặt hưng phấn nói, Tam Nguyên Đảo hộ đảo đại trận, nhất định không chống đỡ nổi, cơ hội của chúng ta đã đến. Thế đám vương bát đản này, Thạch Thuyên mắng, trốn như rùa đen. Lần này, xem bọn họ còn có thể trốn đi đâu. Tất cả đồ tốt mà Vân Thị nhất tộc mang đến đều phải cho ta phun ra. Hai đại đảo chuẩn bị trực tiếp đánh chiếm Tam Nguyên Đảo, không cho Tam Nguyên Đảo bất kỳ cơ hội nào để thở. Trong khi đó, Tam Nguyên Đảo đã mở bốn bến cảng lớn, nhiều tộc nhân lần lượt theo các chiến hạm hướng ra hải vực bốn phương mà đi. Họ chưa rời xa Tam Nguyên Đảo nhiều, chỉ ở gần đó hơn 10 dặm, thổi một chút hải phong, cảm nhận cảm giác tự do. Lúc này, Ô Hạc Vũ cưỡi trên một chiếc chiến hạm, nhìn ra mặt biển, thần sắc vui sướng. Trăm năm chưa rời Tam Nguyên Đảo, giờ đây, rốt cuộc hắn cũng có thể vênh vang đắc ý bước ra hải đảo. Cảm giác này thật tuyệt. Ô Linh Nhan không khỏi nói, từ nhỏ đến lớn, ta luôn sống trên hải đảo, chưa từng cảm nhận được biển cả. Giờ đây thật, khiến ta say mê. Ô Hạc Vũ cười lớn, hảo nữ nhi, không phải biển cả khiến ngươi say mê, mà chính là cảm giác không cần lo lắng, sợ hãi này khiến ngươi mê mẩn. Ô Linh Nhan sững sờ, rồi gật đầu, phụ thân nói đúng. Tam Nguyên Đảo, Ô Thị Nhất Tộc, Bàng Thị Nhất Tộc, Lam Thị Nhất Tộc, Lam Thị Nhất Tộc, ba đại tộc từ xưa đã chịu đựng sự phì phụ, lo lắng hãi hùng, luôn phải nén giận. Giờ đây, cuối cùng không cần phải nén giận nữa. Đông Tiên Hải thật sự rất lớn, Thái Ất Hải vực thuộc về Đông Tiên Hải, cũng vô cùng rộng lớn. Hiện tại, Tam Nguyên Đảo không tính là gì, chỉ trong Thái Ất Hải vực, bọn hắn không cần e ngại Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo. Trăm năm trôi qua, Tam Nguyên Đảo đã biến chuyển, trên hải vực tốc độ chiến hạm không nhanh. Nhưng tộc nhân Ô Thị cũng lần lượt hoan hô, cuối cùng, bọn hắn không còn phải sợ hãi nữa. Có thể là, đúng lúc này, bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió vang lên, từ mặt biển, những mũi tên sắc bén ẩn chứa sát khí mạnh mẽ bắn tới, âm thanh vang dội như sấm, dường như có thể xuyên thủng cả chiến hạm. Ngay lúc ấy, Ô Hạc Vũ vung tay lên, lòng bàn tay tràn ngập kim quang hùng hậu và khủng bố, trực tiếp đánh ra một chưởng, oanh, chiến hạm trước mắt, sóng biển lăn tăn, cao đến ngàn trượng, tất cả mọi người đều giật mình. Thế nào rồi? Trên mặt biển, ở chân trời, từng chiếc chiến hạm với ý chí chiến đấu sục sôi, tiến gần lại. Những chiếc chiến hạm dài buồm, treo từng lá cờ xí, ghi rõ, Lưu Sơn Đảo, Lưu Phong Nhất Tộc. Cảnh tượng này khiến Ô Hạc Vũ sầm mặt lại. Ha ha ha ha, một tiếng cười lớn vang vọng khắp nơi. Lưu Phong Xuyến nhìn Ô Hạc Vũ, cười nói, Ô Hạc Vũ, ngươi và ba tộc kia có phải lại đang như rùa đen rút đầu không? Hay là nói, phong cấm của Tam Nguyên Đảo đã duy trì không lâu nữa sao? Trăm năm, phong cấm lợi hại như vậy, duy trì trăm năm, hẳn đã làm hao tổn nội tình của Tam Nguyên Đảo. Trốn trăm năm thì có ích gì? Bây giờ, Tam Nguyên Đảo không phải vẫn phải diệt vong sao? Lưu Phong Xuyến cười nhạo, trăm năm trước, ngươi dựa vào cấm trận để diệt Vân Thị Nhất Tộc. Nhưng bây giờ, có lẽ chính ngươi cũng nên diệt vong. Lời vừa nói ra, sắc mặt Ô Hạc Vũ lạnh lùng âm trầm. Trên chiến hạm, các tộc nhân Ô Thị càng phẫn nộ. Tam Nguyên Đảo vừa mới giải phong, mà Lưu Sơn Đảo đã tới. Rõ ràng bày ra hỏa này, không có ý định tha cho bọn họ. rất phẫn nộ sao? Lưu Phong xuyến nhìn về phía Ô Hạc Vũ cùng các nhân vật khác, không khỏi cười nhạo. Ha ha ha, ta thật thích nhìn bộ dạng cuồng nộ của ngươi. Những kẻ không có năng lực, không có năng lực cuồng nộ. Nghe vậy, người của Ô thị nhất tộc đều nhíu mày. Ô Hạc Vũ nhìn Lưu Phong Xuyến với vẻ mặt cổ quái. Lưu Phong Xuyến cười lạnh. Ô Hạc Vũ, từ giờ phút này, các ngươi tam đại tộc hãy quỳ bái đầu hàng trước tộc Lưu Phong. Ta, Lưu Phong Xuyến, có thể xem xét tha cho một chút tính mạng của tộc nhân các ngươi, để họ được sống sót, bằng không, ngươi nên biết rõ, không chỉ riêng ta, mà cả Bách Nham đảo thạch tộc cũng sẽ cùng nhau san bằng tam nguyên đảo các ngươi. Nghe những lời này, Lưu Phong Xuyến tràn đầy tự tin. Trăm năm qua, tam nguyên đảo có thể có biến chuyển gì? Vẫn chỉ là một hòn đảo yếu ớt, ai sợ chứ? Ngay lúc đó, từ một phương hướng khác trên mặt biển, những chiến hạm lần lượt xuất hiện. Bách Nham đảo, tộc Thạch đã đến. Tộc trưởng Thạch Thuyên cất tiếng vang vọng. Lưu Phong Xuyến, ngươi có vẻ không chậm chân. Nhìn thấy người của tộc Thạch đến, Lưu Phong Xuyến nhíu mày. Vân thị nhất tộc đã vội vã đến tam nguyên đảo, chính là để cướp lấy những lợi ích mà hai đảo kia đã chiếm giữ, tiêu diệt tam nguyên đảo, độc chiếm tài nguyên. Nhưng vào lúc đó, tam nguyên đảo đột nhiên phóng lên một màu xanh đen đại trận, chém giết toàn bộ cường giả của Vân thị nhất tộc. Nghe thấy tin tức, tam nguyên đảo xuất hiện một vị thần tử, là thượng thương phái tới giải cứu đảo. Trăm năm qua, hai đảo lớn đều không tự tiện hành động. Nhưng giờ đây, Lưu Sơn đảo vừa đến, Bạch Nham đảo cũng đến. Lưu Phong Xuyến với ngữ khí không mừng không giận nói: Thạch Thuyên tộc trưởng, ngươi quả thật nhanh chóng. Hai người lúc này cách nhau hơn 10 dặm, nhìn nhau cười, nhưng nội tâm của họ nghĩ thế nào thì không ai biết. Tam nguyên đảo như một miếng mỡ béo bở, trong mắt hai người đều muốn gạm lấy. Ô Hạc Vũ thấy hai người kia tính toán cẩn thận, rốt cuộc không nhịn được: Hai cái Vương bát đản! Ô Hạc Vũ trực tiếp chửi: Thật sự cho rằng ăn chắc được tam nguyên đảo ta? Bây giờ để ngươi nhìn xem tam nguyên đảo đã thuế biến ra sao trong trăm năm qua. Nghe lời này, Thạch Thuyên và Lưu Phong Xuyến đều cười, họ thấy hài hước. Ô Hạc Vũ đã tức giận rồi sao? Thật quá khôi hài. Hắn chỉ là kim tiên nhị truyền, còn kém hai người họ một truyền cảnh giới, trong khi tam nguyên đảo lại có 6 vị kim tiên. Trăm năm thuế biến, liệu có thể lột xác thành cái gì? Ô Hạc Vũ, ngươi đừng chọc cười ta. Thạch Thuyên tộc trưởng cười lớn nói: Trăm năm thuế biến, ngươi tam nguyên đảo đã lột xác thành cái gì? Để ta xem một chút tới đi, ta muốn xem. Đã như vậy, theo ngươi mong muốn. Ô Hạc Vũ đáp: Ô thị tộc nhân, chúng ta nên báo thù rửa hận. Thạch Thuyên cùng Lưu Phong Xuyến không nhịn được cười ha ha. Gia hỏa này có phải đang nằm mơ không? Trước mắt nhìn vào lại thật sự giống như có chuyện như vậy. Nhưng chỉ sau một khắc, hai người không còn cười được nữa. Theo lời Ô Hạc Vũ vừa nói, từ bung thuyền của chiến hạm, 10 đạo kim quang cường đại phóng lên tận trời, bay ra 10 vị kim tiên. Tam nguyên đảo chẳng phải chỉ có 6 đại kim tiên sao? Hơn nữa, 10 vị kim tiên này còn không bao gồm Ô Đông và 5 vị khác, thậm chí cũng không bao gồm chính Ô Hạc Vũ. Lưu Phong Xuyến quát: Tam nguyên đảo thế mà trong trăm năm lại sinh ra 10 vị kim tiên. Nhưng vừa dứt lời, hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại, khẽ nói: Chỉ là 10 vị kim tiên mà thôi, ta Lưu Sơn đảo có thể có 20 vị, thêm vào đó Bách Nham đảo thạch tộc cũng có 20 vị kim tiên, ngươi tam nguyên đảo vẫn như cũ muốn. Lưu Phong Xuyến, lão tử đã nhị ngươi nhiều năm. Chưa dứt lời, một tiếng gào thét giận dữ như sấm rền vang vọng khắp hải vực. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, gần tam nguyên đảo, những đạo kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bàng đông lại, làng thiên địch. Điều quan trọng là, hai người đó còn đi theo 36 đạo kim sắc thân ảnh, 36 vị kim tiên. Hơn nữa, trong số đó còn không phải tất cả đều ở nhất truyền cảnh giới. Trong đó có mấy vị ở nhị truyền cảnh giới. Thêm vào 10 đại kim tiên bên Ô Hạc Vũ, thì có đến 46 vị kim tiên, 46 vị kim tiên. Trong số đó, 12 vị là nhị truyền cấp bậc, 34 vị là nhất truyền cấp bậc. Hơn nữa, Bàng Đông Lai và Lang Thiên Địch không còn là kim tiên nhất truyền, mà đã đạt đến kim tiên tam truyền. Tổng cộng có 52 vị kim tiên. Trăm năm trôi qua, tam nguyên đảo từ 6 vị kim tiên giờ đã biến thành 52 vị kim tiên. Hắn không thể nào tin được điều này. Hơn nữa, những kim tiên này không phải là người bên ngoài, mà đều là tộc nhân của ba đại tộc Tam Nguyên Đảo. Cái đó là Odin, người kia trước đây là thiên tiên bát phẩm, sau giờ lại là kim tiên nhất chuyển. Còn có Lang Phảng, người này cũng là thiên tiên cửu phẩm, bây giờ lại thành kim tiên nhị chuyển. Và cả Bàng Đắc, nguyên lai cũng là thiên tiên cửu phẩm, hiện tại thành kim tiên nhất chuyển. Người của tộc Lưu Phong và tộc Thạch thấy những kim tiên cường giả của Tam Nguyên Đảo, sắc mặt đều biến đổi. Điều này không thể nào xảy ra, Tam Nguyên Đảo sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tăng thêm 46 vị kim tiên. Hai đại đảo hiểu rất rõ về Tam Nguyên Đảo, nhiều người trong số họ ở cấp thiên tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thiên phú đến tận cùng, cả đời cũng chỉ có thể ở đó. Nhưng giờ đây, họ lại có thể thăng tiến. Điều này quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Võ giả luôn phải nỗ lực rất lớn để nâng cao cảnh giới của mình. Thiên phú quyết định cảnh giới cao thấp đến mức cực hạn. Một số người, cả đời đã được chú định chỉ đạt tới thiên tiên hay địa tiên, không thể tiến thêm bước nữa. Nhưng giờ đây, trong Tam Nguyên Đảo, những nhân vật có thiên phú tuyệt vời bắt đầu tấn thăng. Đây chính là đánh bạt rào cản thiên phú, một lần nữa vượt qua chính mình. Quả thực, không thể tưởng tượng nổi. Thạch Thuyên, Lưu Phong Xuyến, lúc này, âm thanh cuồn cuộn như sấm vang vọng khắp thiên địa, trên không trung hải vực, hai thân ảnh ầm vang xuất hiện. Đó chính là Bảng Bột Đại Tế Tự và Lang Việt Đại Tế Tự. Sự xuất hiện của hai người này mang đến sức ép cường đại, khiến Lưu Phong Xuyến và Thạch Thuyên không khỏi ngẩn ra. Họ là kim tiên tứ chuyển. Bảng Bột và Lang Việt thực sự mạnh hơn Ô Đông? Không, không đúng. Hai người này từ kim tiên nhị chuyển đã tiến lên kim tiên tứ chuyển. Còn Ô Đông, đại tế tự mạnh mẽ ở đâu? Bảng Bột nhìn hai chiến hạm của tộc đối phương, lửa giận bùng lên trong lòng, khẽ nói, Tam Nguyên Đảo của ta đã không còn là Tam Nguyên Đảo trăm năm trước. Khi lời hắn vừa dứt, bàn tay hắn vỗ xuống, kim sắc quang mang tràn ngập thiên địa, hướng về phía chiến hạm của Lưu Phong tộc chụp xuống. Nhưng ngay lúc này, từ phần cuối hải vực, mặt biển bị xé ra, một thân ảnh theo gió vượt sóng, nhanh chóng tiến tới. Bảng Bột, ngươi cho rằng, chỉ cần đạt tới kim tiên tứ chuyển, thì có thể muốn làm gì, thì làm sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, cùng với khí tức kim tiên tứ chuyển bộc phát ra, là lão tộc trưởng đến rồi. Lưu Phong, Niết Tộc cùng những người khác, lần lượt nhẹ nhõm thở ra. Lưu Phong lần, Bàng Bột thấy thân ảnh lão già, lập tức quát lớn, hôm nay lão phu sẽ cùng ngươi đối kháng. Khi tiếng quát của Bàng Bột vang vọng, Lưu Phong lần, lão tộc trưởng, cũng cười lớn, ngươi có sợ ta hay không? Lưu Phong lần là cột trụ của Lưu Phong Nhất Tộc, thực sự là kim tiên tứ chuyển, cường đại vô cùng, hai vị kim tiên tứ chuyển, trong khoảnh khắc, đã va chạm với nhau, oanh, lập tức, cả bầu trời đất như rung chuyển, vô tận hải lãng cuồn cuộn, bừng bừng lên, hai thân ảnh, một trưởng va chạm, thân thể cùng lùi lại. Nhưng sau một khắc, mọi người đều nhìn rõ ràng, Lưu Phong lân lùi lại vài trăm trượng, rời xuống biển, trong khi Bàng Bột chỉ lùi lại vài chục trượng, vẫn đứng vững giữa không trung. Sự chênh lệch rõ ràng, âm thanh oanh động vang vọng giữa trời đất, sóng biển lăn lộn, từng chiếc chiến hạm cũng không thể ổn định. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Lưu Phong Luân, với ý lâu năm ở kim tiên tứ chuyển, giờ đây lại không bằng Bàng Bột, một tân tấn kim tiên tứ chuyển, đáng ghét. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Lưu Phong Luân trong lòng tức giận, nhưng Lưu Phong Xuyến, Thạch Thuyên và những người khác lại cảm thấy lo lắng, không thể tin nổi. Ngay lúc này, Lang Việt Đại Tế tự bước ra, cười nhạo nói, Thạch Phách, người đã đến rồi, sao không ra sức thử sức đi? Thạch Phách, Thạch tộc lão tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của Thạch Thuyên, đây là một nhân vật kim tiên tứ chuyển. Khi Lang Việt Đại Tế tự vừa dứt lời, trên mặt biển, một thân ảnh lóe lên, xuất hiện, đó là một lão già tóc bạc. Hắn nhìn về phía Lang Việt, rồi nhìn sang Bàng Bột, không khỏi thở dài nói, Tam đại tộc quả thật có đại cơ duyên. Lúc này, trong lòng Lang Việt và Bàng Bột có thể nói là chứa đầy ác khí. Bao nhiêu năm qua, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo, Kình Vân Đảo, ba đại đảo đã ức hiếp Tam Nguyên Đảo, giết hại không ít tộc nhân. Hôm nay, cuối cùng, cũng đến ngày báo thù. Nhưng vào lúc này, Thạch Phách lên tiếng hỏi, Ô Đông đâu, ngươi tìm lão phu có việc gì? Một vệt kim quang bay lên, chính là Ô Đông, đại tế tự. Thân thể hắn tỏa ra năm đạo kim sắc khí lưu, ẩn hiện xung quanh, ngũ chuyển kim tiên, khủng khiếp quá. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ô Đồng, cư nhiên đã trở thành ngũ chuyển kim tiên. Thạch Phách và Lưu Phong Lân sắc mặt lập tức khó coi. Tam Nguyên Đảo hiện nay có 52 vị kim tiên, so với Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo cộng lại đều nhiều hơn. Chỉ sau 100 năm, Tam Nguyên Đảo đã thay đổi đến mức không thể tin nổi. Hơn nữa, lúc này, trong đảo, từng vị thiên tiên, từng vị địa tiên, cùng với linh tiên, lần lượt thăng không mà ra. Cảnh tượng này khiến cho hai đại đảo võ giả sợ hãi. Trọn vẹn có mấy trăm vị thiên tiên, hơn ngàn địa tiên, làm sao có thể? Trăm năm trước, Tam Nguyên Đảo chỉ có hơn 100 vị thiên tiên, địa tiên không đủ ngàn người. Hắn nghĩ đến hiện tại, số lượng thiên tiên chỉ có mấy trăm, địa tiên gần như 2000, mà những người khác không xuất hiện ở đâu. Thật sự là một sự tăng trưởng không thể tưởng tượng nổi. Trong trăm năm qua, Tam Nguyên Đảo đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người dường như đều trở nên điên cuồng. Trên thực tế, Hóa Long Sơn và khí tức Long Mạch không chỉ đơn thuần là điều kỳ diệu, mà còn thực sự cải biến toàn bộ tiềm năng của họ. Ô Đồng Đại Tế tự đứng giữa không trung, nhìn về phía Thạch Phách, hờ hững hỏi, Thạch Phách, ngươi muốn nói gì? Lời vừa dứt, Thạch Phách lập tức tỉnh táo lại. Ô Đồng, Thạch Phách nói, ta tuy không rõ trăm năm qua, ngươi Tam Nguyên Đảo đã trải qua điều gì, nhưng ngươi cũng nên biết rằng, nếu chúng ta thật sự giao chiến, ta với hai đảo có hơn 40 vị kim tiên, còn ngươi với hơn 50 vị kim tiên, cho dù thắng, cũng sẽ là một thắng lợi thảm hại. Hiện tại, ngươi Tam Nguyên Đảo có cho ta, cùng Bách Nham Đảo và Lưu Sơn Đảo một cơ hội bình đẳng hay không? Không bằng chúng ta ba đảo hợp tác, biến cuộc chiến thành hòa bình, hỗ trợ lẫn nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Chưa kịp đợi Ô Đông trả lời, bỗng nhiên, từ phương hướng Tam Nguyên Đảo, ánh kim quang lao xuống trời, đột ngột phóng lên từ mặt đất, vô vàn ánh sáng vàng rực rỡ. Trong khoảnh khắc này, lan tỏa đến tận vạn trượng không trung, tựa như một dải ngân hà kim sắc, bao trùm toàn bộ Tam Nguyên Đảo. Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo võ giả đều run rẩy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ lúc này, tam đại tộc nhân trên Tam Nguyên Đảo đều mang vẻ phấn chấn, sắc mặt tràn đầy kinh hỉ. Ta Thiên A, Bảng Đông Lai không khỏi sắc mặt tái mét, quá bất khả tư nghị. Trăm năm thời gian, thần tử đại nhân từ ngũ phẩm thiên tiên bước vào kim tiên, chỉ trong trăm năm, tốc độ này thật sự là khoa trương. Hơn nữa, vì sao thần tử đại nhân lại có kim quang rực rỡ, cường hoành như vậy, quả thực mạnh hơn cả Ô Đông Đại Tế tự. Lúc này, kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ Tam Nguyên Đảo. Trong ánh sáng kim sắc, một thân ảnh bạch y chậm rãi bước ra. Bạch y thanh niên, dáng người cao ráo, thân thể ưu nhã, bên trong mặc trường sam trắng bó sát áo khoác, ngoài là một chiếc trường bào tinh xảo thiêu họa sơn thủy màu sắc tươi đẹp. Hắn có tóc dài buộc lên trên trán, có hai sợi tóc tản ra, sắc mặt hắn tuấn giật phi phàm, nho nhã hiền hòa, hào hoa phong nhã, mang theo khí chất mê người, đúng là một vị thanh niên vô cùng tú khí. Nhưng sự thanh tú của hắn lại càng khó che lấp được vẻ tuấn lãng. Thần tử, tam đại tộc tộc nhân, từng người nhìn thấy Tần Dương, lần lượt quỳ bái. Khoảnh khắc này, thần tử, rốt cuộc là thật sự trở thành thần tử. Tần Dương lúc này, ánh mắt nhìn về phía Thạch Phách và Lưu Phong Luân, không khỏi cười nói. Tam Nguyên Đảo đã trị ngục nhiều năm, hiện giờ các ngươi cảm thấy không đánh lại, liền không đánh nữa sao? Nào có cái này đạo lý, nhìn vào quyền đầu thế giới, chỉ có cường giả mang lòng chính nghĩa mới xứng đáng gọi là chính đạo. Nếu các ngươi không có tâm này, thì đừng trách người khác đối xử với ngươi như vậy. Lúc này, sắc mặt Lưu Phong Luân và Thạch Phách đều lạnh đi. Chỉ là một người trẻ tuổi vừa đạt kim tiên nhất chuyển, mà dám giáo huấn hai vị kim tiên tứ chuyển lâu năm, thật không biết sống chết. Ngươi là ai mà cần phải quản ta? Lưu Phong Luân nói khẽ. Ngay khi lời vừa dứt, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt liền tỏa ra sát khí. Dám không tôn kính thần tử đại nhân, quả là tự tìm cái chết. Lúc này, Tần Dương phung tay, giữ lại mấy người, rồi nhìn về phía Thạch Phách, khẽ mỉm cười nói. Ngươi vừa nói, Thạch tộc và Lưu Phong tộc liên hợp lại, Tam Nguyên Đảo sẽ phải chịu rất nhiều thiệt hại. Thạch Phách không lên tiếng, nhíu mày, cảm thấy sự tình có phần phức tạp bạn tơ. Vậy ta sẽ nói cho ngươi, ngươi lo lắng nhiều quá. Tần Dương bước ra, nhìn về hai người, cười nói. Đáng người các ngươi, ta một mình đủ để đối phó. À, lần này, mọi người từ ba đại tộc đều ngẩn ra. Một thần tử đối mặt hơn 40 vị kim tiên. Lời nói của hắn thật sự lớn lao, sắc mặt Thạch Phách và Lưu Phong Luân cũng có phần giật mình. Người này cuồng vọng như vậy, nếu bọn họ có thể bắt được hắn, thì chắc chắn người Tam Nguyên Đảo sẽ hoảng sợ như ném chuột vỡ bình. Hừ, Thạch Phách lại nói, ngươi chỉ một mình có thể đối phó toàn bộ chúng ta sao? Ai biết bọn hắn có đột nhiên xuất thủ tập sát hay không? Tần Dương mỉm cười, đáp, ngươi vẫn còn chút mưu kế, ha ha, như vậy đi. Hai người các ngươi, hợp lực cùng ta giao thủ, nếu trong vòng 3 chiêu không giết được hai ngươi, ta bảo đảm, trong 100 năm, Tam Nguyên Đảo sẽ không xuất thủ đối với hai đại đảo của ngươi. 100 năm, Thạch Phách và Lưu Phong Luân nghe lời này, nội tâm mừng rỡ vô cùng. Họ không cần 100 năm, chỉ cần từ bỏ hiện tại khốn cảnh, trở về đảo, mời các nhân vật lớn xuất thủ, diệt sát Tam Nguyên Đảo, thật đơn giản, tốt, một lời đã định. Hai vị đại nhân lập tức gật đầu đáp ứng, không đồng ý mới là đồ đần. Lúc này, Ô Đồng Đại Tế Tự và các nhân vật khác một mặt kinh ngạc, thần tử đang nghĩ gì thế? Vừa mới đạt kim tiên cảnh giới, giờ đã bắt đầu lãng phí thời gian. Bà Triều đánh giết hai vị tứ chuyển kim tiên, điều này chẳng khác nào nằm mơ, mặc kệ bọn họ muốn nói gì. Tần Dương cũng không cho họ cơ hội. Rất nhanh, ba đạo thần ảnh đứng giữa không trung. Tần Dương mở miệng, mượn dùng Hóa Long Sơn chi khí. Ta vừa lúc tu luyện một môn kim tiên pháp quyết, Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp. Kiếm pháp này, chỉ một chiêu, thiên biến vạn hóa. Hai vị hãy xem, có thể ngăn cản được mấy kiếm. Lưu Phong Luân và Thạch Phách nhìn nhau, nội tâm quyết tâm. Tần Dương cuồng vọng tự đại. Bọn họ sẽ coi, đây là cơ hội. Không khó để nhận ra rằng, Ô Đồng cùng những người khác đối với vị thần tử này rất tôn kính. Nếu có thể bắt sống hắn, tình thế sẽ nghiêng về phía họ. Đến đi, ngươi nhớ kỹ, chỉ được 3 chiêu. Hai người đồng thanh nói. Tần Dương chỉ mỉm cười. Long Nha Tiên Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trước đây, khi sử dụng Kim Linh Huyền Thiên Tán và Ngọc Đỉnh Ấn để chế tạo hai tôn kim tiên khôi lỗi, những pháp khí đó đã bị hủy hoại. Giờ đây, trong tay hắn chỉ còn Long Nha Tiên Kiếm, một pháp khí kim tiên đơn giản. Tuy nhiên, mới bước vào kim tiên cảnh giới, thi triển Long Nha Tiên Kiếm lại rất phù hợp, kim tiên pháp khí. Nhìn thấy trường kiếm trong tay Tần Dương, Lưu Phong Luân và Thạch Phách đều giật mình. Các loại kim tiên pháp khí, đối với họ, những nhân vật kim tiên tứ chuyển, cũng là điều hết sức mong muốn. Đến đi, Tần Dương vừa sải bước. Kim sắc quang mang đã vây quanh. Từ thiên tiên bước vào kim tiên, sức mạnh đã được thăng hoa, quả thực như long trời lở đất. Hắn vung kiếm, kim sắc kiếm khí giống như thiên long, mượn sức mạnh của Long Nha Tiên Kiếm, sát na ở giữa, kiếm khí ngưng tụ thành chân long, xông thẳng lên trời. Lưu Phong Luân và Thạch Phách nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều tái mét. Ngàn trượng kiếm khí vươn thẳng lên cao, sát khí tràn ngập, khiến lòng người hoảng sợ, đáng chết, tiếng quát mắng vang lên. Hai người không dám khinh thường, lần lượt rút kiếm ra đánh trả. Một tiếng nổ vang lên, mọi người đều nhìn thấy kiếm khí chém xuống, nghiền nát Lưu Phong Luân cùng Thạch Phách thành từng mảnh vụn. Ban đầu, hai đại kim tiên tứ chuyển dựa vào sức mạnh của mình để ngăn cản công kích, nhưng rất nhanh, họ đã không còn đủ sức chống đỡ. Phụ thân Thạch Thuyên nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt tái mét, cắn răng xông lên không trung. Nếu phụ thân chết, Bách Nham Đảo sẽ không còn cơ hội sống sót. Tiếng nổ liên tiếp vang lên khi ba đại kim tiên giao đấu. Lưu Phong Xuyến cũng không kìm nén được, liền xông ra. Ban đầu, Ô Đông cùng vài người định ngăn cản, nhưng Tần Dương lại ngăn họ lại. Kiếm này là chiêu duy nhất trong kim tiên pháp quyết Hóa Long Trảm Tiêm Kiếm Pháp Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Chiêu thức này có 91 biến hóa. Hiện tại, với thực lực kim tiên của Tần Dương, một kiếm chém tứ chuyển không phải vấn đề. Nhiều người khác chỉ tự tìm đường chết. Khí thế kiếm khí từ trên cao giáng xuống. Lưu Phong Luân, Lưu Phong Xuyến, Thạch Phách và Thạch Thuyên bốn đại kim tiên liều mạng chống cự, nhưng kiếm khí từ từ nuốt chửng bốn người, bao phủ hoàn toàn, không có tiếng thảm thiết, không có lời mắng chửi, chỉ có bốn thân thể bị kiếm khí xé thành tro bụi. Cự kiếm rơi vào biển, tạo ra một tiếng nổ lớn, cả thiên địa trong khoảnh khắc này triệt để run rẩy. Mặt biển quanh Bách Lý cuồn cuộn thủy triều, lật tung chiến hạm của Thạch tộc và Lưu Phong nhất tộc. Những cơn sóng khủng bố thậm chí còn càn quét đến Tam Nguyên đảo, làm cho cả hòn đảo đều rung chuyển. Màu xanh đen của hộ đảo đại trận cũng tự động kích phát, tỏa ra ánh sáng xanh đen để chống lại dư ba thiên địa. Trong khoảnh khắc này, chết lặng yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị chấn động. Một thời gian dài không ai lên tiếng. Tần Dương cầm Long Nha tiên kiếm tiến đến bên Ô Đông và mấy người, hỏi: "Thất thần làm gì vậy?" "Đi giết thôi." Tần Dương nói. "Những người này còn có thể không đối phó được sao?" Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo, ba đảo này phải người tộc nhân chiếm cứ. Nếu bốn đảo hợp nhất, tam đại tộc cũng tính là có chút thành tựu. Nói xong, Tần Dương rời đi, chuyện còn lại giao cho Ô Đồng bọn hắn là được. Một vị kim tiên ngũ chuyển, hai vị kim tiên tứ chuyển, cùng với ba vị kim tiên tam chuyển và mấy chục vị kim tiên nhất chuyển nhị chuyển, không thể không giải quyết được Thạch tộc và Lưu Phong tộc những nhân tài quái dị. Hơn nữa, tam đại tộc trong trăm năm qua đã có sự thăng tiến đáng kể, cần phải trải nghiệm sinh tử thực sự mới có thể hòa hợp thực lực với cảnh giới của bản thân. Rất nhanh, Tần Dương rời đi, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người lập tức dẫn dắt cường giả của tam đại tộc thẳng hướng đến Thạch tộc và Lưu Phong nhất tộc. Bên ngoài Tam Nguyên đảo, hải vực sôi sục, khí tức giao chiến khủng bố tỏa ra. Tần Dương trở về trong đảo, nhìn pho tượng cao lớn tả hóa Long Sơn bên trái, thần sắc hắn bình tĩnh. Cuối cùng hắn đã đạt đến kim tiên, không lý do gì mà phải trì hoãn 8.000 năm. Dù sao cũng có điều tốt và điều xấu, ít nhất những vị đệ tử của hắn so với bản thân hắn khi mới vào tiên giới đã hơn 18.000 năm, bây giờ nghĩ lại hẳn là không yếu để trở thành tiên đế. Hiển nhiên là không khả thi, nhưng chí ít hẳn là có mấy vị đã thăng tiến rất lớn. Trong lòng Tần Dương tràn đầy mong đợi. Trong vài tháng tiếp theo, Tam Nguyên đảo đã tiến hành hành động, chiếm lấy Bách Nham đảo, Lưu Sơn đảo cùng Kình Vân đảo, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai và Lang Thiên Địch, ba vị tộc trưởng, dẫn theo không ít tộc nhân của ba tộc, trú đóng tại ba đại đảo. Trong khi đó, đại bản doanh của Tam Nguyên đảo vốn nằm ở giữa ba đảo, Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt, ba vị đại tế tự vừa khéo ngồi trấn tại đây, điều động mọi thứ. Tất cả đều đang hướng về một phương hướng tốt đẹp. Người dân Tam Nguyên đảo gieo hò không ngừng, thần tử đến đã thay đổi vận mệnh của họ, cùng với sự thăng tiến danh tiếng của Tam Nguyên đảo. Tần Dương cũng đã dặn dò ba đại tộc tìm kiếm thông tin về quân Phụng Thiên. Có lẽ Đông Tiên Hải quá lớn, Thất Vũ Hải vực, Thái Ất Hải vực chỉ là một phần nhỏ trong đó. Mà tại Thái Ất Hải vực, đối với Thái Ất Hải vực rộng lớn, chuyện này không đáng để nhắc tới. Do đó, hiện tại tam đại tộc cử người đi tra xét tin tức thực sự là khả năng có hạn. Tuy nhiên, trong lòng hắn, Tần Dương cũng cảm thấy hắn cùng quân Phụng Thiên từ thời không khe hẹp ra ngoài, xác suất rất cao là đều ở trong Đông Tiên Hải. Nếu đã như vậy, muốn tìm quân Phụng Thiên, tốt nhất nên lớn mạnh thanh danh tại Đông Tiên Hải. Hơn nữa, trong Thái Thượng Tiên Vực có thể cũng có phu nhân hoặc người là đệ tử của hắn. Nếu danh khí của hắn đủ lớn, chắc chắn đệ tử cùng phu nhân sẽ đủ khả năng tìm đến hắn. Nghĩ đến đây, Tần Dương đã có tính toán trong lòng. Mấy tháng qua, hắn ổn định bản thân kim thể, đồng thời dùng Tịnh Ma Tiên Đan để gột rửa kim thể, thu được hiệu quả cực lớn. Tịnh Ma Tiên Đan có thể nói là một loại tiên đan tổng hợp, có công năng chữa thương, để thăng, tĩnh khí ngưng thần, hiệu quả rất rõ rệt và kỳ lạ. Trước đây, hắn đã dự trữ một số Tịnh Ma Tiên Đan sau khi chém giết những vị Viêm tộc và Vũ tộc. Tam Nguyên đảo trong trăm năm qua đã có một số người thiên phú, nhưng số còn lại trên người hắn cũng chỉ là những kim tiên sau khi chết biến thành Tịnh Ma Tiên Đan. Thái Thượng Tiên Vực hẳn là cũng tồn tại ma tộc, hắn hiện nay lại hy vọng có thể gặp một số. Chợt cái này, nửa năm thời gian đã trôi qua. Hôm nay, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lam Kim Địch và những người khác đều trở về Tam Nguyên đảo. Ô Đồng cùng mấy người mang theo tin tức đến gặp Tần Dương. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Dương đi thẳng vào vấn đề. Hắn trong suốt một năm qua đều tu luyện tại Tam Nguyên đảo. Ba đại đảo hiện nay đã bị tam đại tộc thu phục, tình hình phát triển có vẻ ổn định. Suy cho cùng, tam đại tộc hiện nay có mấy chục vị kim tiên, không thể coi thường thần tử đại nhân. Chúng ta đã tìm kiếm quân Phụng Thiên, nhưng vẫn không có tin tức. Ô Đông báo cáo tình hình với Tần Dương. Sau đó, Ô Đông tiếp tục. Gần đây, Tam Nguyên Đảo của chúng ta lại bị người để mắt tới. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười hỏi. Người nào? Thần tử đại nhân cũng biết. Bà đại đảo đang có ý đồ hủy diệt Tam Nguyên Đảo của chúng ta. Sau lưng có người đứng sau hỗ trợ. Đó chính là Thanh Đảo. Thanh Đảo, địa vực so với Tam Nguyên Đảo lớn gấp mấy lần. Dân số lên đến ngàn vạn. Có thể trưởng khống bảy đảo cấp bậc như Tam Nguyên Đảo. Tần Dương gật đầu. Trong Tam Nguyên Đảo, tổng cộng tam đại tộc chỉ khoảng hơn 100 vạn nhân khẩu. Nói thật, con số đó là rất nhỏ. Kình Vân Đảo, Bách Nham Đảo, Lưu Sơn Đảo cộng lại cũng đã hơn 200 vạn người. Thành đảo với dân số ngàn vạn cùng với bảy đảo thuộc hạ, rõ ràng là Tam Nguyên Đảo không thể so sánh nổi. Chi chủ của Thanh Đảo là Đường Gia. Trong Đường Gia, số lượng kim tiên vượt qua 100 người, trong đó có không ít người đạt tam chuyển, tứ chuyển. Ô Đông nói tiếp, Đường Thiên Khánh, chi chủ Đường Gia, bản thân là kim tiên ngũ chuyển. Đường Thiên Khánh đầu bên trên còn có tộc lão, nghe nói là tối cường cấp bậc, kim tiên thất chuyển. Kim tiên thất chuyển, đó chính là cấp bậc hậu kỳ của kim tiên. Ngũ chuyển cảnh giới Ô Đông, trước mặt bọn họ, không đáng nhắc tới. Do đó, bất luận là về cương vực hay về nội tình, thực lực của Thanh Đảo Đường Gia cũng xa vời Tam Nguyên Đảo một khoảng lớn. Đường Gia đã tìm đến các ngươi rồi. Ô Đông tiếp tục nói, ý của Đường Gia là, ta cùng Tam Nguyên Đảo hiện nay đã thu phục ba đại đảo, có thể là trước đây ba đại đảo đã cống nạp cho bọn họ. Vì vậy, ta cùng Tam Nguyên Đảo cũng phải tiếp tục cống nạp, mà lại là gấp đôi. Tần Dương trong lòng rõ ràng, Tam Nguyên Đảo nuốt ba đại đảo, Đường Gia khẳng định lo lắng rằng Tam Nguyên Đảo sẽ quật khởi, cống nạp gấp đôi chính là để Tam Nguyên Đảo không thể nào phát triển, thậm chí còn phải giảm bớt nội tình. Tần Dương lập tức hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Bàng Bột Đại Tế tự lên tiếng, ta không muốn. Nếu thật sự muốn đánh, ta sẽ đánh. Dù cho Tam Nguyên Đảo bị diệt, mấy chục vị kim tiên bất tử, ta cũng không sợ phải chịu khổ. Lam Việt cũng nói, ta nghĩ nên đánh, vì Tam Nguyên Đảo vừa ổn định, bốn đảo hiện nay hợp tác, nếu thua thì chính là ta thua. Ô Đông thở dài nói, cống nạp gấp đôi, điểm này quá ác, gần như để Tam Nguyên Đảo không thể bồi dưỡng hậu bối để thăng tiến. Cống nạp bao gồm tu hành tiên thạch, còn có các loại khoáng sản khai thác từ biển. Cùng với những bảo vật dưới biển, người của Tam Nguyên Đảo khai thác những thứ này, đổi lấy tiên thạch, hoàn toàn đủ để Tam Nguyên Đảo theo chiều hướng này, mà lớn mạnh thêm. Thế nhưng hiện tại, Đường Gia, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Rõ ràng Tam Nguyên Đảo vừa mới chiếm được Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo đang chuẩn bị quật khởi, thì Đường Gia lại áp xuống. Cảm giác này không khác gì trước kia sao? Tần Dương lập tức nói, võ giả thế giới chính là như vậy. Ngươi đều hiểu, cá lớn ăn cá bé lại ăn tôm. Đây là quy luật mà thôi, nếu như ngươi không muốn bị khi dễ, không muốn nhận thiệt thòi, ta đây không phải thần tử để ngươi bài trí, ta có thể dẫn dắt ngươi tiếp tục lớn mạnh, nhưng trên con đường này nhất định sẽ có hy sinh, có tử thương. Nghe lời này, ba đại tế tự cùng tam đại tộc trưởng ánh mắt sáng lên. Ô Hạc Vũ lúc này nói, chúng ta không sợ. Nguyên bản bọn họ tìm đến Tần Dương chỉ hy vọng thần tử có thể lưu lại Tam Nguyên Đảo làm chỗ dựa đáng tin cậy cho họ. Bây giờ thần tử không có ý định rời đi, mà còn nguyện ý trợ giúp họ, thật là tốt. Ai lại muốn làm con cá dưới đáy biển? Khi có thể bay lượn giữa cửu thiên, tam đại tộc tự nhiên sẽ nắm chắc cơ hội này. Vậy thì đi thôi, Tần Dương suy tư nói. Từ nay về sau, Tam Nguyên Đảo, Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo bốn đảo lớn sẽ trở thành một thể. Bốn đảo sẽ lấy Tam Nguyên Đảo làm hạch tâm và sẽ đổi tên. Một lần nữa đổi tên, điều này thật sự khó hiểu với mấy người. Nhưng họ cũng không hỏi thêm, ngược lại những gì thần tử nói đều là chân lý, liền gọi là Nguyên Hoàng Đảo. Tần Dương khẳng định nói, Đường Gia Thanh Đảo không phải muốn nghiền ép chúng ta sao? Vậy thì hãy cùng bọn hắn đối đầu. Đường Gia lần sau đến, ta sẽ gặp mặt. Nghe lời này, mọi người đều gật đầu. Tần Dương ra lệnh, Tam Nguyên Đảo lập tức bắt đầu thay tên Nguyên Hoàng Đảo. Tất cả các bến cảng, tửu lâu, biển hiệu, chiến hạm, vèo đều đổi thành Nguyên Hoàng. Đồng thời, mọi giao dịch với bên ngoài cũng sẽ dựa vào danh nghĩa Nguyên Hoàng Đảo. Nguyên Hoàng Đảo làm hạch tâm, còn Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo làm phụ. Bốn đảo lớn sẽ thống nhất xưng hô là Nguyên Hoàng Đảo. Tần Dương làm điều này cũng là để hy vọng trong Thái Ất Hải Vực, danh tiếng của mình có thể được nâng cao, thật sự có thể gặp lại đồ đệ và phu nhân. Sau vạn 8.000 năm trôi qua, hắn vẫn rất nhớ những người bạn đó, chỉ là không biết Khương Thái Vi hôm đó đã thoát khốn như thế nào. Theo lý mà nói, mấy vị Ngọc Tiên không thể ngăn cản Khương Thái Vi rời đi. Thái Vi tại Đại La Tiên Vực, Trần Nhất Mặc cũng ở trong đó. Hai người cẩn thận một chút, tự bảo vệ bản thân cũng không gặp vấn đề gì. Còn mấy vị khác, cũng phải tự mình làm sư phụ, tăng cường thêm sức lực a. Danh tiếng của Nguyên Hoàng Đạo tăng lên trong Thái Thượng Tiên Vực, những người có phu nhân cùng đệ tử có thể nghe thấy danh tự này đều trở về tra cứu. Vào một ngày nọ, bên ngoài Nguyên Hoàng Đảo, một chiếc chiến hạm toàn thân tỏa ra tử kim quang, mang hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp mà đến. Trên chiếc chiến hạm màu vàng kim, những lá cờ xí được dựng thẳng lên, Thanh Đảo, một số cờ xí khắc chữ Tiêu Phù rõ ràng, Thanh Đảo, Đường Ra. Khi nhóm võ giả của Nguyên Hoàng Đảo nhìn thấy cảnh này, họ lập tức thông chi ba đại tế tự. Rất nhanh, ba vị đại tế tự đã xuất hiện tại bến cảng, nhìn ra hơn 10 dặm bên ngoài, nơi có chiếc chiến hạm hùng vĩ của Đường Gia. Chiếc chiến hạm dài 300 trượng, cao 100 trượng, trông không khác gì so với chiến hạm của ba đại đảo. Tuy nhiên, chất liệu chế tạo chiến hạm này không biết cao minh hơn bao nhiêu. Hiện nay, Nguyên Hoàng Đảo có thể thu phục ba đại đảo, trong khi chiến hạm của ba đảo đều đã thuộc về Nguyên Hoàng Đảo. Không có so sánh thì không có tổn thương. Chiến hạm của Đường Gia giờ đây thật sự mất mặt, lại còn cường đại, khiến cho chiến hạm của Nguyên Hoàng Đảo ở bến cảng cũng bị hạ thấp. Tam Nguyên Đảo người đâu? Từ chỗ cao nhất trên chiến hạm, một tiếng quát vang lên. Thanh Đảo Đường Gia đến, không có ai tiếp đãi sao? Lúc này, tại bến cảng, một nhóm thân ảnh bước ra. Người cầm đầu chính là đại tế tự Lang Việt của Lang Thị. Lang Việt đại tế tự bước ra, đứng trên một tảng đá ở bến cảng, chắp tay cười nói: có bằng hữu từ phương xa đến, Nguyên Hoàng Đảo tự nhiên sẽ khách khí đón tiếp. Nguyên Hoàng Đảo, trên chiến hạm, từng võ giả của Đường Gia đều nhíu mày. Từ khi nào Tam Nguyên Đảo lại trở thành Nguyên Hoàng Đảo rồi? Lang Việt, các người ở Tam Nguyên Đảo đang làm cái gì quỷ vậy? Một thân ảnh bước ra, Lang Việt nhìn lại, thần sắc vẫn đạm nhiên. Đây chính là Đường Gia Đường Thiên Bình, một vị ngũ truyền kim tiên, thực lực rất mạnh. Lúc này, Đường Thiên Bình nhìn Lang Việt với vẻ lạnh nhạt, lông mày nhíu lại. Người này có vẻ không hề sợ hãi. Tam Nguyên Đảo Tam đại tộc đã biến đổi, Thanh Đảo Đường Gia cũng hiểu rõ điều này. Dù Tam Nguyên Đảo hiện tại có hơn 50 vị kim tiên, nhưng so với Đường Gia thì vẫn còn cách xa. Đường lão gia tử, Đường Uyên, chính là một kim tiên thất chuyển cường giả, Tam Nguyên Đảo căn bản không thể sánh bằng. Bây giờ Đường Gia tới đây mà Tam đại tộc lại không có sự tiếp đãi nào đặc biệt, thật sự không coi hắn là khách nhân. Lang Việt cười ha hà nói: Đường Nhị Gia, đảo chủ đại nhân đã đợi ngươi, mời đi. Đảo chủ đại nhân, người nào? Ô Đông sao? Nghe nói Ô Đông đại tế tự đã đạt đến kim tiên ngũ chuyển, nhưng lão nhân này chỉ mới đạt được, sao lại có thể kiêu ngạo như vậy? Đường Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, ra lệnh cho chiến hạm Đường Gia và mọi người lần lượt đi ra. Từng vị thiên tiên, địa tiên, cảnh giới, võ giả khí thế mạnh mẽ, tỏa ra vẻ uy nghiêm. Đường Thiên Bình muốn cho Tam đại tộc nhân thấy được sức mạnh của mình. Những gia hỏa tại Tam Nguyên Đảo đừng tưởng rằng bản thân đột nhiên quật khởi thì có thể cùng Đường Gia bình đẳng, thật kỳ lạ. Võ giả Đường Gia mặc dù khí thế chỉnh tề, uy vũ phi phàm, nhưng mà võ giả của ba đại tộc lại tỏ ra đạm nhiên, họ dường như hoàn toàn không để điều này vào lòng. Đường Thiên Bình trong lòng nghi hoặc, theo Lang Việt cùng một số người tiến vào bên trong Tam Nguyên Đảo. Chẳng bao lâu sau, họ đã xuất hiện dưới chân Tam Cự Sơn. Lang Việt dẫn Đường Thiên Bình và các vị khác đi đến nơi ở của Tần Dương trong sơn cốc. Đảo chủ, người mang đến, Lang Việt nói. Trong sơn cốc, Tần Dương ngồi ở đỉnh nghỉ, mặc bạch y, nho nhã thanh tú, gật đầu đáp: mời Đường Nhị Gia. Đường Thiên Bình ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên trước mặt, rất trẻ tuổi mà lại là một vị kim tiên, hắn là đạo chủ. Đường Thiên Bình trong đầu hiện lên nhiều thông tin. Tam Nguyên Đảo có thêm một vị thần tử, mà chính vị thần tử này đã khiến đảo trở lại thời kỳ huy hoàng. Liệu đảo chủ này có phải chính là vị thần tử đó không? Hắn cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, từng bước tiến vào lương đình, ngồi xuống, Đường Thiên Bình nhìn về phía Tần Dương, không khỏi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tần Dương liền lên tiếng, Đường nhị gia có từng gặp một vị thanh niên tên là Quân Phụng Thiên hay chưa? Câu hỏi này lập tức khiến Đường Thiên Bình hoang mang. Quân Phụng Thiên là ai? Địch nhân hay bạn hữu? Nhìn thấy phản ứng của Đường Thiên Bình, Tần Dương cũng hiểu rằng gã này tám phần là không biết rõ tình hình. Đường nhị gia lần này đến đây cần làm gì? Tần Dương rót một chén trà, nhâm nhi mà không để ý đến Đường Thiên Bình. Trà nóng chảy vào bụng, hắn không khỏi thở dài. Phía trước có Tử Khanh, Sương Nhi bên cạnh, còn có Tiểu Trúc Trúc chăm sóc hắn chu đáo. Bây giờ không có giai nhân bên cạnh, việc châm trà đều phải tự mình làm. Ô Linh Nhan trước kia từng chăm sóc hắn, nhưng giờ có lẽ nàng không biết chăm lo cho người khác. Nhìn thấy Tần Dương thở dài, Đường Thiên Bình vốn đang chuẩn bị tự rót trà thì lại cứng nắc. Thế nào, ngươi không cho ta rót trà, ta tự châm trà cũng không được sao? Đường Thiên Bình dừng lại, lấy ra một đạo ngọc giản, mở ra và nói, bây giờ Tam Nguyên Đảo đã tốt lắm. Sai rồi, Tam Nguyên Đảo hiện nay đã đổi tên thành Nguyên Hoàng Đảo, ta Tần Dương chính là đảo chủ. Trong lòng Đường Thiên Bình bừng bừng nổi giận, tiểu tử này dám cắt ngang lời ta. Tần Dương phất tay nói, ngươi tiếp tục nói. Đường Thiên Bình tức thì nói, Nguyên Hoàng Đảo đã thu phục Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo ba đại đảo. Năm đó ba đại đảo này đều phải cống nạp, giờ ngươi Nguyên Hoàng Đảo sở hữu bốn đảo cũng cần cống nạp như trước mà. Số lượng cống phẩm sẽ tăng gấp đôi. Đường Thiên Bình chỉ vào cái bàn bên trên có ngọc giản, nói, cụ thể danh sách đều ở trên đây, ngươi xem thử, nếu không có vấn đề gì thì hãy in dấu hồn phách khí tức của ngươi lên đó, như vậy chứng minh ngươi đã đồng ý. Việc này rất đơn giản, đại ca Đường Thiên Khánh tự mình đi một chuyến, chỉ là để cho Nguyên Hoàng Đảo một chút sắc mặt, chấn nhiếp một phen, để bọn họ ngoan ngoãn cống nạp, đừng có mơ mộng về việc lớn mạnh. Tại Đường gia gần hải vực, làm sao có thể để Nguyên Hoàng Đảo lớn mạnh được? Đừng nói nhảm. Tần Dương nhìn rõ đơn, rồi lại nhìn Đường Thiên Bình, hỏi, Đường nhị gia không phải là Đường gia gia chủ sao? Việc này, ngươi nói thì tính sao? Đường Thiên Bình nhíu mày, tiểu tử này có ý gì? Hắn lạnh lùng nói, Tần đảo chủ, nói thật cho ngươi biết, đại ca ta, Đường Thiên Khánh, hiện nay đã đột phá, trở thành một kim tiên lục chuyển cường giả. Đương nhiên, vẫn còn kém so với gia lão gia tử, nhưng địa vị Đường gia càng thêm vững chắc. Tần Dương gật đầu, chân thành nói, điều này có liên quan gì đến ngươi? Ngươi không phải là Đường gia chủ sao? Đường Thiên Bình lập tức sầm mặt lại, tiểu tử này, sao lại kiêu ngạo như vậy? Tần Dương tiếp tục, nếu ngươi không làm chủ được, ta cùng ngươi tán gẫu cũng không có ý nghĩa. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đến gặp những người trong thanh đảo Đường gia, ta muốn cùng chủ nhân nhà ngươi tán gẫu. Nghe đến lời này, Đường Thiên Bình ngạc nhiên, Tần Dương thật sự rất kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi thật biết thức thời, nếu đã như vậy, hãy cùng ta đi thôi. Đường Thiên Bình vốn còn rất tức giận, nhưng khi nghe Tần Dương muốn cùng hắn trở về thanh đảo Đường gia, tự thân hướng huynh trưởng giải thích, tâm trạng của Đường Thiên Bình cũng liền dịu lại. Người này, Tần Dương, kỳ thực, đây mới đúng là điều nên làm. Nguyên Hoàng Đảo và Thanh Đảo căn bản không thể so sánh. Thanh Đảo có thực lực hùng mạnh, lại quản lý bảy đảo lớn, mỗi đảo đều mạnh hơn Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo, Nguyên Hoàng Đảo mà muốn đối kháng với Thanh Đảo, thật sự là tự tìm cái chết. Tần Dương muốn tự mình đến Thanh Đảo, nhưng đi làm sao đây? Chắc chắn phải có sự chuẩn bị kỹ càng từ đại ca. Đường Thiên Bình cười nói, đã như vậy, khi nào xuất phát? Hiện tại, có gì không ổn sao? Tần Dương tỏ ra hiếu kỳ. Đường Thiên Bình cười, lớn nói, được, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, thì liền xuất phát ngay bây giờ. Làm việc nhìn về phía Tần Dương, vừa định mở miệng, thì Tần Dương đã nói, thông chi Ô Đông và Bàng Bột, bảo họ tìm người tốt, chờ ta tại từng bến cảng. Vâng, chờ. Chẳng lẽ Tần Dương đã chuẩn bị xong cống nạp cho Thanh Đảo? Trong lòng Đường Thiên Bình tràn đầy vui vẻ. Chàng trai trẻ này nhìn bề ngoài có vẻ lãnh đạm, thực ra đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, quả là người rất thông minh, rất nhanh. Đường Thiên Bình dẫn Tần Dương rời khỏi Nguyên Hoàng Đảo, Ô Đông và Bàng Bột, hai vị đại tế tự, cũng nhận được tin tức, lần lượt chạy đến, đảo chủ đi rồi. Đúng vậy, Lam Việt bất đắc dĩ nói. Ngươi nói đảo chủ một mình có thể làm gì? Ô Đông không khỏi lên tiếng. Ta nào biết được, có thể đảo chủ nói. Hắn một mình đủ rồi, không cần chúng ta phải đi trước. Bàng Bột không khỏi hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngươi đã chuẩn bị nhân số chưa? Chờ đảo chủ đem đường ra tồn kho mang đến, Ô Đông nhíu mày hỏi. Tần Dương cùng ba vị đại tế tự đã nói rõ rằng đường ra sẽ đến, hắn cũng sẽ theo đường ra đến Thanh Đảo. Mục đích chính là nuốt chửng đường ra, thật không thể tưởng tượng nổi. Một kim tiên niết chuyển như Tần Dương lại có thể chiếm đoạt đường ra, nghe có vẻ thật kỳ quái. Dù vậy, đây cũng không phải lần đầu Tần Dương nói những điều như vậy. Mỗi khi hắn quyết định, đều khiến người ta không thể hiểu nổi, nhưng lại luôn làm tốt. Lúc này, chiến hạm của Thanh Đảo trôi nổi trên biển. Đường Thiên Bình ngồi ở buông thuyền, tự rót cho mình một chén trà. Khi Tần Dương đến, hắn cũng ngồi xuống, tự rót trà cho mình. Nhìn thấy Tần Dương không biết lễ nghĩa, Đường Thiên Bình lập tức mặt mày trầm xuống. Nhưng chợt nghĩ lại, tiểu tử này có vẻ thẳng thắn. Dù không có tật xấu gì, nhưng việc biết rõ mình đến Thanh Đảo để biểu thị tấm lòng với đại ca thì cũng đáng quý. Tần Dương lập tức hỏi, đường ra chiếm giữa hải vực rộng lớn, có diện tích mấy chục vạn dặm không? Đường Thiên Bình tự hào nói, điều đó là hiển nhiên. Đường ra tuy quản lý 7 đảo, nhưng thực tế có đến vài chục hòn đảo. Chỉ có 7 hòn đảo là trực tiếp nghe lệnh, còn lại thì tự sinh tự diệt. Đường ra không can thiệp, nhưng bọn họ vẫn cần phải cống nạp. Tần Dương lại nói, trong thấy ất hải vực, đường ra tính là cái gì tồn tại? Khi nghe câu này, Đường Thiên Bình nhíu mày, tiểu tử này, sao lại dám trêu chọc như vậy? Trong toàn bộ thái ất hải vực, đường ra dĩ nhiên không có chỗ đứng. Nhưng nghĩ đến Tần Dương là một chàng trai thẳng thắn, Đường Thiên Bình không khỏi cười khẩy. Hắn tự hỏi, sao mình lại tức giận với người như vậy? Đường Thiên Bình lập tức nói, trong thái ất hải vực, tự nhiên có thái ất tiên tông, vạn tiên lâu, sở vương triều, nam cung tộc và tiên phủ tông. Năm đại thế lực này cao cao tại thượng. Trong năm đại thế lực, có siêu việt kim tiên, ngọc tiên tọa trấn, và có khả năng còn có vài vị lão bất tử huyền tiên đại nhân vật. Kim tiên được coi là cánh cửa bước vào tiên giới, tự thành một phương thế lực. Điều này không có vấn đề gì. Ngọc tiên, với lưu ly ngọc tiên thể ngưng tụ, mạnh hơn kim tiên không biết gấp bao nhiêu lần. Còn về phần huyền tiên, đối với đường gia mà nói, nhân vật cấp huyền tiên là điều rất mờ mịt. Đông Tiên Hải có tổng cộng thất vũ hải vực, thái ất hải vực chỉ là một trong số đó, nhưng tuyệt đối có sự tồn tại của các huyền tiên đại nhân vật, có thể là ít. Tần Dương nghe Đường Thiên Bình nói, gật gật đầu. Thái ất hải vực, ngọc tiên đã có thể xưng bá, nhìn toàn bộ Đông Tiên Hải thất vũ hải vực, khả năng chỉ có huyền tiên, thậm chí là cửu thiên huyền tiên cấp bậc mới có thể xưng bá. Trừ năm đại thế lực ra, còn có một số ít ngọc tiên trấn giữ đại đảo, bọn họ cũng có thể xưng bá một phương, nhưng đối với năm đại thế lực, họ phải cúi đầu xưng thần. Tiếp theo là những hòn đảo lớn hơn, bên trong có kim tiên, đỉnh phong nhân vật, thậm chí có cả nửa bước ngọc tiên. Nhà đường ta hiện tại đảo khuyết thiếu kim tiên đỉnh phong nhân vật, Đường Thiên Bình tiếc nuối nói, nếu không, nhà đường ta nhất định có thể quản lý mấy chục tòa hải đảo. Tần Dương không khỏi lên tiếng, không chỉ khuyết thiếu kim tiên đỉnh phong, mà còn thiếu cả số lượng kim tiên cảnh giới cơ bản. Nếu không có nhiều kim tiên, nhà đường cũng khó lòng giữ vững cơ nghiệp của mình. Cường giả đỉnh phong quyết định giới hạn tối đa của một phương thế lực. Số lượng cường giả ở trung kiên cảnh giới mới là yếu tố quyết định sự ổn định của một thế lực. Đường Thiên Bình sững sờ, hắn nhận ra rằng Tần Dương không phải là người biết nói dối. Trong khi đó, Tần Dương thở dài, gánh nặng đường xa a, hắn muốn tăng cường danh tiếng của mình, nên đã không ngừng chiếm lĩnh thế lực trong thái ất hải vực, nhằm nâng cao danh tiếng của bản thân. Nhưng nếu không ăn được món ngon, sẽ không thể trở thành một đại mập mạp. Do đó, sau khi Tam Nguyên Đảo thu phục ba đảo, hắn chuẩn bị đưa nhà đường vào trong bản khối của Nguyên Hoàng Đảo. Đường Thiên Bình thở dài nói, đúng vậy, gánh nặng đường xa, chỉ có không ngừng tích lũy tài nguyên tu hành, bồi dưỡng thêm nhiều thiên tiên, địa tiên mới có thể tăng thêm hy vọng, gia tăng số lượng kim tiên và số lượng cường giả kim tiên cao cấp. Hai người dường như đang tự nghĩ về tương lai tươi đẹp của chính mình. Sau 3 ngày, chiến hạm dừng lại gần bến cảng. Đường Thiên Bình cười lớn nói, đến nơi rồi. Lúc này, tại vị trí bến cảng, đã có người ra nghênh đón. Nhị gia, một vị kim tiên thống lĩnh thấy Đường Thiên Bình thì khuôn mặt tươi cười. Đường Thiên Bình nhìn về phía bãi biển ở bến cảng, thấy nhiều người, không khỏi hỏi, thế nào rồi? Bầy đại đào đào chủ đã đến. Vị kim tiên thống lĩnh cười nói, lão gia tử đang mừng thọ 70 năm. Nghe vậy, Đường Thiên Bình vỗ đầu một cái, sắc mặt khó coi nói, xong rồi, ta quên mất. Vị thống lĩnh lại nói, gia chủ đã bảo ta thông chi ngài, nói ngài về lập tức đi tìm hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn cho ngài. Được, ta đi ngay. Đường Thiên Bình lập tức nói, đây là Nguyên Hoàng đạo chủ Tần Dương, lần này cũng đến bái kiến gia chủ, ngươi hãy an bài vị trí cho hắn. Vâng. Đường Thiên Bình rất nhanh rời đi. Vị thống lĩnh nhìn Tần Dương từ trên xuống dưới, không khỏi cười nói, nhất chuyển kim tiên. Tần Dương đáp. Vị thống lĩnh lại cười nói, nhất chuyển kim tiên mà làm đảo chủ, Nguyên Hoàng đảo là đảo gì vậy? Tần Dương lập tức nói, đó là Tam Nguyên đảo đổi tên. Thống lĩnh dẫn theo Tần Dương tiến vào trong thanh đảo, ngồi trên phi cầm hướng đến trung tâm lớn lao của thanh đảo mà đi. Tam Nguyên đảo đã đổi tên thành Nguyên Hoàng đảo, có ý nghĩa gì? Ô đồng bọn hắn, để ngươi làm đảo chủ. Vị kim tiên thống lĩnh nói nhiều, không khỏi cười khẩy, ba lão hồ ly kia, ta thấy chắc chắn không dám đến, đẩy ngươi lên, chỉ là để ngươi, tiểu tử, kiến thức một chút, cái gì mới gọi là đại đảo. Tần Dương lại hiếu kỳ hỏi, đại đảo, chẳng phải chỉ có các thế lực có ngọc tiên cấp bậc nhân vật chấn giữ sao? Kim tiên thống lĩnh nghe hắn hỏi, vậy liền không biết đáp sao cho phải. Người nào đã nói với ngươi như vậy? Đường Nhị gia. Rất nhanh, phi cầm bay đến một tòa thành trì trên đảo. Tòa thành này ít nhất có 100.000 người, kiến trúc cực kỳ xa hoa và tráng lệ. Nhìn kỹ, ở trung tâm thành trì có một tòa thành, bên trong lại có một phủ đệ, đó chính là Đường phủ, gia tộc Đường, bá chủ thanh đảo, tự nhiên hiện lên vẻ uy nghiêm và khí thế. Đến đây, hậu vệ thống lĩnh cười nói, tốt, Tần đảo chủ mời tiến vào, có người tiếp đãi ngươi. Tần Dương cất bước, tiến vào Đường phủ, quả nhiên có người ra tiếp đón, dẫn hắn vào phủ và dàn xếp mọi việc. Trong khi đó, Đường gia gia chủ Đường Thiên Khánh đang ở trong đình viện của mình, thống chủ điều động các hạng công việc. Lão gia tử sắp đến sinh nhật, Đường gia quản lý thế lực khắp nơi, tự nhiên phải có người đến chúc thọ. Tuy nhiên, vì sự ngột ngạt xung quanh từ các thế lực cấp bậc khác nhau, nhiều chuyện cần phải được tính toán thích hợp. Đường Thiên Khánh phân phó cho mấy vị kim tiên tam chuyển và tứ chuyển cảnh giới hạch tâm cao tầng chú ý đến các công việc. Đại ca, Đường Thiên Bình đi vào đại điện. Nhị đệ, Đường Thiên Khánh cười ha ha nói, ngươi rốt cuộc đã trở về. Hai huynh đệ gặp mặt, tự nhiên hàn huyên một phen. Đường Thiên Khánh ngay sau đó hỏi, Tam Nguyên đảo giờ ra sao? Đường Thiên Bình cười lớn đáp, hết thảy đều dễ làm. Tam Nguyên đảo hiện tại đã đổi tên thành Nguyên Hoàng đảo, và Tam Đại tộc đã đề cử một vị thần tử tên là Tần Dương. Người này đảm nhiệm chức đảo chủ, tiểu tử này, hắn đi cùng ta để chuẩn bị thể hiện lòng trung thành với đại ca. Đường Thiên Khánh cười nói, Đường Thiên Khánh cười ha ha, như vậy rất tốt. Dù cho Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo không thể so sánh với quản hạt 7 đảo của Đường gia, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nếu Nguyên Hoàng đảo đã thức thời, thì chỉ cần tuân theo quy định mà nộp cống phẩm, việc phát triển căn bản là không khả thi. Người đầu, Đường Thiên Khánh hỏi, ta đã để người an bài. Đường Thiên Bình nói, tiểu tử này quá thẳng thắn, ta nghĩ nên cho hắn một chút ra oai phủ đầu. Ra oai phủ đầu, Đường Thiên Khánh lập tức hiểu ý của nhị đệ, nói, vậy cứ làm như vậy, để cho người của Tam Nguyên đảo biết sức mạnh của Đường gia. Đến đây, lần này ngươi ra ngoài, phụ thân đã chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho ngươi, đi theo ta xem nào. Hai huynh đệ tiến vào mật thất. Trong khi đó, Tần Dương được an bài ở lại trong Đường phủ, trong một gian tiểu viện, không có người hầu hay hộ vệ. Về điều này, Tần Dương cũng không để tâm, hắn lấy ra ngọc giản mà Đường Thiên Bình giao cho. Bên trên ghi rõ danh sách các vật phẩm cần tiến cống, đồng thời, bên dưới còn có phương thức tiến cống và nhận cống nạp, nên cần ký tên và lạc ấn hồn phách khí tức trống rỗng. rất tỉ mỉ, không sai sót. Tần Dương suy nghĩ một lúc, lấy ra một đạo ngọc giản trống rỗng, bắt đầu viết thư, tiến cống phương, đường ra, nhận cống nạp phương, nguyên hoàng đạo, đường ra hàng năm, cần hướng nguyên hoàng đạo tiến cống ngọc, lưu mã não thạch một vạn cân, một vạn cân. Hơi ít, nghĩ nghĩ, Tần Dương đổi thành 10 vạn cân, tiên đan, tiên khí, tiên thạch, cùng với tự thân thu hoạch chiến lợi phẩm, rút ra 5%, cống nạp cho nguyên hoàng đạo, 5%, rút ra quả ít, thay thành 7% đi. Kết quả là, trong 3 ngày, Tần Dương một mạch ở tiểu viện bên trong, sửa chữa các khoản cống nạp cụ thể. Đến ngày thứ 3, có người đến, người này chính là vị thống lĩnh đại nhân tiếp đãi Tần Dương, tên gọi Đỗ Bách, kim tiên nhất truyền. Địa vị tại đường ra không thấp. Đỗ Bách tiến vào đình viện, nhìn thấy Tần Dương thu hồi ngọc giản, lập tức cười nói, Tần đạo chủ, hôm nay là sinh nhật của lão tộc trưởng. Đỗ Bách thấy Tần Dương cẩn thận cất kỹ ngọc giản, không khỏi nói, đây có phải là danh sách cống phẩm mà ngươi chuẩn bị cho Tam Nguyên Đảo lần này không? Đỗ Bách không khỏi tán thán, Tần đạo chủ quả thật thông tuệ. Tần Dương cười nói, không biết đường lão tộc trưởng cùng đường tộc trưởng có hài lòng hay không? Hắn cảm thấy, thu lấy khả năng của mình có thể nhiều hơn một chút, nhưng không còn cách nào khác. Nguyên Hoàng Đảo muốn phát triển lớn mạnh, tài nguyên tu hành chắc chắn không thể thiếu. Đỗ Bách ngày sau đó cười nói, lần này, Tần đạo chủ chính tay giao phó. Ta nghĩ rằng, lão tộc trưởng cùng tộc trưởng không thể không chú ý. Tư thế của mình cũng rất quan trọng. Ta minh bạch, Tần Dương gật đầu. Hắn cố gắng không để thái độ quá thịnh khí khinh người, tốt nhất là nên hòa nhã nói chuyện, nếu có thể không động thủ thì tốt hơn. Đỗ Bách dẫn Tần Dương đến yến hội, rất nhanh, họ đến một nơi đông đúc, vô cùng náo nhiệt, Đường Uyên. Đó là nhân vật, gánh đỉnh của Đường gia, hạch tâm chân chính, linh hồn của gia tộc, kim tiên thất truyền cảnh giới. Nhờ có sự tồn tại của Đường Uyên, Đường gia mới như mặt trời ban trưa, cao cao tại thượng. Hôm nay, Đường Uyên tổ chức sinh nhật, các đảo chủ của 7 đảo lớn, cùng với những nhân vật lãnh đạo các tiểu thế lực khác, đều phải có mặt, ai dám không đến. Như vậy chẳng phải là coi thường Đường gia sao? Từng vị tỷ nữ và người hầu của Đường gia lần lượt bưng ra những món ăn ngon. Lúc này, một võ trưởng đã được cải trang thành sảnh yến hội, bàn ghế được bày biện chỉnh tề. Các nhân vật từ khắp nơi lần lượt đến, nhiều người trong số họ là kim tiên, còn có vài thiên tiên, địa tiên. Tần Dương nhìn xung quanh dưới sự dẫn dắt của Đỗ Bách, hắn ngồi ở cuối bàn trong võ trường. Tại nơi này, hắn là người ít được chú ý nhất. Điều này cũng hợp lý. Hắn bưng chén trà trên bàn, từ từ thưởng thức, bốn phía lui tới. Các vị đại gia cũng bắt đầu kết giao, quen biết những nhân vật quan trọng như thành đảo quản hạt 7 đảo lớn. Mỗi đảo chủ đều là kim tiên tam chuyển hoặc tứ chuyển. Những đảo chủ này, mỗi người đều là nhân vật cốt cán của Đường gia. Ngoài ra, còn có Đường gia gia chủ Đường Thiên Khánh và nhị gia Đường Thiên Bình. Hai vị này chỉ thua kém Đường gia lão gia tử, một vị kim tiên lục chuyển và một vị kim tiên ngũ chuyển. Rất nhanh, Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình xuất hiện. Lập tức, các vị kim tiên đại nhân vật lần lượt tiến tới. Không khí trở nên rất náo nhiệt. Đường Thiên Bình cũng nhìn thấy Tần Dương đang ngồi ở một góc uống trà, có vẻ rất cô đơn. Hắn liền kéo đại ca, thấp giọng nói, người kia chính là Tần Dương. Ồ, Đường Thiên Khánh không khỏi cười nói, nhìn có vẻ thật đáng thương, không muốn quá chú ý đến người khác, lát nữa cho hắn một chút cơ hội thể hiện đi. Lúc này, Tần Dương vẫn đang thưởng thức trà. Đường Thiên Bình đi tới, chào hỏi, Tần đảo chủ, Đường nhị gia, tốt. Tần Dương mỉm cười đáp lại. Đường Thiên Bình lập tức nói, lần này là thịnh thế chúc thọ phụ thân ta, các phương đều đến, có chút bận rộn. Tần đảo chủ yên tâm, lát nữa ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội để chúc thọ phụ thân ta. Được, Tần Dương gật đầu nói, khi đó ta sẽ mang theo danh sách cống phẩm để xin ý kiến của Đường lão gia tử. Đường Thiên Bình khen ngợi một hồi. Nhìn thấy Tần Dương quan sát quy mô của Đường gia, yến hội đúng giờ bắt đầu. Trong võ trường, hai bên bày ra mấy chục bàn tiệc rượu, chính giữa là một cái sân khấu. Lúc này, trên sân khấu, những nữ tử xinh đẹp bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Từng tiết mục biểu diễn lần lượt diễn ra, có cả những thiên kiêu hạng người từ các phương trời đến võ trường để tỉ thí. Khi không khí trở nên náo nhiệt, Đường lão gia tử rốt cuộc xuất hiện. Lập tức, các gia chủ, đảo chủ của Đường gia và những thế lực phụ thuộc đều đứng dậy. Đường Uyên, hắn nhìn ngoài 50 tuổi, thân hình tráng kiện, khí chất lăng lệ, mặc một bộ đại hồng bào, trông rất vui vẻ. Kim tiên thất chuyển, hắn đã bước vào kim tiên hậu kỳ, thực lực vượt xa các kim tiên lục chuyển, ngũ chuyển, Đường gia cột trụ. Khi Đường Uyên xuất hiện, không khí yến hội lập tức lên đến đỉnh cao. Đại gia đều ngồi. Đường Uyên cười ha hả, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Đường Uyên ngồi ở vị trí chủ tọa, rồi mới từ từ ngồi xuống. Đường Uyên lão gia tử có uy tín lớn tại Thanh Đảo cùng các đảo phụ thuộc, có thể thấy rõ điều này. Sau khi Đường lão gia tử đến, yến hội chính thức bắt đầu, mấy vòng vũ đạo kết thúc. Sau đó nhiều thế lực võ giả lần lượt leo lên sân khấu, trình bày hạ lễ. Lúc này, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình cùng những nhân vật cốt cán của Đường gia đang ngồi ở chủ đài bàn rượu. Đường gia đại quản gia, một vị kim tiên cường giả, cầm trong tay ngọc giản, mở ra và cười ha hả nói: "Quế Tân đảo đảo chủ Quế Luân, kính chúc lão gia tử sinh nhật với 3 khỏa vạn năm viêm long châu, 9 khỏa thủy hạc châu và 12 khỏa thiên hàn dạ minh thạch, chủ tọa." Đường Thiên Khánh cười lớn nói: "Phụ thân, Quế Luân luôn là một trong những đảo chủ trung thành nhất của Đường gia. Lần này tặng lễ vật có thể thấy hắn rất quan tâm đến ngài." Đường Uyên gật đầu: "Ừm, đảo chủ Quế Luân có tâm. Thủy hạc châu không dễ tìm, loại châu này có thể giúp người tĩnh tâm, thật sự rất quý giá." Tiếp theo, các đảo chủ của 7 đại đảo lần lượt hạ lễ, lễ vật được tuyên bố. Đây cũng là cách Đường gia thể hiện địa vị của mình, đồng thời cho các thế lực phụ thuộc biết rõ sự chênh lệch trong lễ vật giữa mình và người khác. Các thượng vị giả công khai khoe khoang thủ đoạn của mình đối với thuộc hạ. Rất nhanh, từng vị đảo chủ, gia chủ của các thế lực phụ thuộc lần lượt tuyên đọc lễ vật. Đúng lúc này, Đường Thiên Bình nhìn thấy Tần Dương ngồi ở cuối cùng, có vẻ cô đơn, trong lòng hắn hơi động, liền chắp tay nói: "Phụ thân, lần này 3 đại đảo Kình Vân, Lưu Sơn, Bách Nham đều bị Nguyên Hoàng đảo tiêu diệt. Đảo chủ Nguyên Hoàng đảo cũng tự mình đến đây để chúc thọ cho phụ thân." Nguyên Hoàng đảo, Đường Uyên lão gia tử hiếu kỳ hỏi: "Ta chưa từng nghe qua đảo này." Đường Thiên Bình cười nói: "Lúc trước Tam Nguyên đảo chỉ có vài vị kim tiên, nay đã đổi tên thành Nguyên Hoàng đảo và có tới mấy chục vị. Tất cả những điều này xảy ra trong vòng 100 năm. Hắn suy nghĩ, Tam Nguyên đảo hẳn đã có biến đổi lớn. Việc Tần Dương đảo chủ đích thân đến đây, thứ nhất là để chúc thọ, thứ hai hẳn cũng là để bày tỏ lòng trung thành." Nghe vậy, Đường Uyên không khỏi cười nói: "Có ý nghĩa, để Tần Dương đến gặp ta." "Vâng." Đường Thiên Bình nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía yến hội, mở miệng nói: "Tần Dương đảo chủ, ta phụ thân triệu kiến ngươi." Tần Dương nghe vậy, lập tức bước vào yến hội. Hắn đứng trên sân khấu, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Tất cả đều rất hiếu kỳ về lai lịch của Tần Dương. Một người trẻ tuổi lại là kim tiên, thật hiếm có. Đường Thiên Bình cười ha hà nói: "Tần Dương, ngươi có gì muốn nói với phụ thân ta, bây giờ có thể nói." Tần Dương liền đáp: "Hết thảy ta đã ghi chép trong ngọc giản." Đường Thiên Bình sững sờ, gã này tuy có vẻ thẳng thắn, lại không ngờ tâm tư lại tỉ mỉ như vậy. Đường Uyên lão gia tử cười lớn nói: "Nghe Thiên Bình nói, ngươi là đảo chủ của Nguyên Hoàng đảo, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu, thật không tồi. Ngọc giản đưa đây, ta muốn xem tâm ý của Tần đảo chủ." Rất nhanh, ngọc giản đã rơi vào tay Đường Uyên lão gia tử. Đường Uyên mở ngọc giản, xem xét một lúc, không khỏi cười ha hả: "Trung phẩm tiên thạch 100 vạn viên, linh hồn nguyên châu 300 viên, mặc trần thạch 10 vạn cân. Tuy nhiên, khi hắn niệm đi những thứ đó, sắc mặt dần trở nên không thích hợp. "Đây là hạ lễ mà Tần Dương tiến cống sao? Điều này không hợp lý. Đừng nói đến Tam Nguyên đảo, ngay cả Đường gia cũng khó lòng đưa ra những món này trong 1 năm. Quả thật là cắt thịt." Đường Thiên Bình bên cạnh càng sững sờ: "Đây là cái gì? Không phải là hắn đưa cho Tần Dương để tiến cống sao? Điểm khác biệt duy nhất là số lượng chân bảo trong danh sách tiến cống đã tăng gấp 10 lần. Đường Uyên lão gia tử nhìn vào chữ ký, lông mày càng nhíu chặt: "Cống nạp phương, Đường gia, nhận cống nạp phương, Nguyên Hoàng đảo." Trong khoảnh khắc ấy, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh Đường Thiên Bình cùng lúc đờ đẫn. Viết ngược sao? Đường Thiên Bình nhìn Tần Dương, quát hỏi, Tần Dương, ngươi làm cái gì vậy? Không phải viết ngược sao? Tần Dương cũng ngạc nhiên nói, Đường gia, cống nạp cho Nguyên Hoàng đảo mà. Ta không hỏi ngươi sao? Đường nhị gia, ngươi không làm chủ được, nên ta đến Thanh Đảo tìm người có thể làm chủ. Tần Dương tiếp tục, ngươi nghĩ rằng Đường gia cống nạp cho ta Nguyên Hoàng đảo? Chẳng lẽ ta Nguyên Hoàng đảo cống nạp cho ngươi Đường gia sao? Ngươi nghĩ quá đẹp rồi. Lúc này, tất cả mọi người trong yến hội đều ngốc trệ. Đại ngốc tử này đang nói những gì vậy? Cái gì? Nguyên Hoàng đảo đảo chủ, có phải ngươi điên rồi không? Để Đường gia cống nạp cho bọn hắn Nguyên Hoàng đảo sao? Nguyên Hoàng đảo là cái gì quái quỷ? Thật giống như Tam Nguyên đảo đã đổi tên, gần đây mới thay đổi. A, à, Tam Nguyên đảo, để Đường gia cống nạp. Ta không nghe lầm chứ? Trong yến hội, từng vị đại nhân vật đều trố mắt ngạc nhiên. Đường Uyên lão gia tử lúc này càng tức giận, ông đập ngọc giản xuống bàn, làm nó vỡ nát. Đường Kiên Khánh và Đường Thiên Bình đều biến sắc. Tần Dương, ngươi có ý gì? Có phải cố tình gây chuyện không? Đường Thiên Bình hừ lạnh nói, ngươi đừng quên Nguyên Hoàng đảo có hơn 100 vạn tộc nhân. Tần Dương không khỏi nói, ta chính vì tính mạng của 100 vạn tộc nhân Nguyên Hoàng đảo mới đến đây để nói rõ với các ngươi. Ngọc giản kia bên trong liệt kê những đồ vật cần cống nạp, ta đã cân nhắc rất kỹ. Nếu lão gia tử đã đập nát, ta không ngại viết lại. Ngươi, Đường Uyên lão gia tử nổi giận, hôm nay là sinh nhật của ông, 7 đại đảo liên kết lại hạ lễ, giờ lại xuất hiện một kẻ nhảy nhót như thế, nói những lời vô nghĩa, người đâu, đem hắn đánh giết cho ta. Đường Uyên lão gia tử quát, xú tiểu tử, ngươi tìm chết. Một tiếng gầm thét vang lên như sấm rền vọng khắp võ tràng. Lúc này Quế Tân đảo đảo chủ Quế Luân bước ra, thân thể tỏa ánh kim quang rực rỡ. Quế Luân, vì là đảo chủ của Quế Tân đảo, thuộc hạ trung thành của Đường gia, địa vị cũng rất cao. Lúc này trong mắt Quế Luân tràn ngập sát khí, hắn giơ tay về phía Tần Dương. Để không làm hỏng không khí yến hội, Quế Luân đã áp chế thực lực của mình đến mức tối thiểu. Hắn nhìn vị kim tiên tam chuyển trước mắt, tin rằng có thể dễ dàng bắt được Tần Dương. Đúng lúc này, Tần Dương nắm chặt tay lại, một tay trực tiếp bắt lấy tay của Quế Luân. Tạch tạch tạch, tiếng xương nứt vang lên, sắc mặt Quế Luân vặn vẹo, mồ hôi đổ đầy mặt, thủ đoạn của hắn trở nên quái dị. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, làm sao có thể? Thực lực của Quế Luân mọi người đều biết, hắn đạt cảnh giới kim tiên tam chuyển, nhưng thực lực rất mạnh, ngay cả kim tiên tứ chuyển cũng phải e ngại. Thế mà giờ đây, hắn lại bị một đảo chủ kim tiên nhất chuyển trẻ tuổi bóp vẫy tay. Đây rõ ràng là do chênh lệch thực lực quá lớn mà xảy ra điều không tường. Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình, hai huynh đệ càng nhìn mà sững sờ. Tần Dương, người hôm nay thể hiện rõ ràng là đến gây chuyện. Đường Thiên Bình phẫn nộ quát, người tới, giết hắn cho ta. Từng vị kim tiên trong Đường gia lần lượt bay lên, khí thế đằng đằng, nhìn cảnh này, Tần Dương lại hoàn toàn không sợ hãi. Tay hắn phung mạnh, oanh, Quế Luân đảo chủ bị quang ra, các kim tiên khác lao vào tấn công. Trong yến hội, lập tức xảy ra hỗn loạn. 12 đạo kim sắc quang mang vây chặt Tần Dương. Những kim tiên từ nhất chuyển đến tứ chuyển, khí thế hùng hổ, sát khí lăng lệ. Nhưng Tần Dương không hề sợ hãi, bước ra một bước, tay cầm long nhà tìm kiếm, kiếm quang lóe lên, hóa long ấn thiên trảm. Hắn chém ra một kiếm, kiếm khí như dòng, uy thế che trời. Phanh phanh phanh phanh, 12 vị kim tiên căn bản không thể thừa nhận một kiếm của Tần Dương, mỗi người đều bị thương, tiên huyết phun ra kêu thảm, lùi lại bay ra, đập nát không ít phòng ốc của Đường phủ. Đến lúc này, Đường Thiên Bình và Đường Thiên Khánh mới thật sự hiểu ra, trước mặt thanh niên này có sự tự tin nhất định, hắn cố ý gây chuyện. Tần Dương, Đường Thiên Bình nhìn thấy Tần Dương đại hiển thần uy, tức giận vô cùng, tiểu tử này đã phá hỏng tiệc sinh nhật của phụ thân hắn, chịu chết. Đường Thiên Bình cầm một chuôi tiên giản, từ trong giản phát ra hào quang chói mắt, xé nát hư không, tiến gần về phía Tần Dương. Kim tiên, ngũ chuyển, Đường Thiên Bình là nhị gia của Đường gia, trong Đường gia chỉ thua Đường Thiên Khánh và Đường Uyên lão gia tử, hắn ra tài. Những kim tiên khác lập tức phòng ngự xung quanh, ngăn chặn giao chiến, lan ra cả Đường phủ. Nhìn Đường Thiên Bình đánh tới, Tần Dương vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, Hóa Long ấn thiên trảm, lại thêm một kiếm, một lần nữa chém ra, phanh, giữa không trung hai người giao kiếm, khí tức khủng bố bộc phát, xé nát không khí, phát ra âm thanh nổ liên tục rất nhanh. Hai thân ảnh lần lượt lui ra. Điều làm tất cả mọi người sững sờ là Tần Dương vẫn đứng vững, không hề bị tổn hại. Làm sao có thể như vậy? Đường Thiên Bình tự mình xuất thủ mà vẫn không thể đánh bại tiểu tử này, thật đáng sợ. Tần Dương rốt cuộc là nhân vật gì? Nhưng lúc này không ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Oanh, rất nhanh, Đường Thiên Bình và Tần Dương lại một lần nữa va chạm. Tần Dương, Đường Thiên Bình quát lạnh, người hôm nay chính là đến tìm cái chết. Tìm chết? Tần Dương cười đáp, Tam Nguyên Đảo đã chiếm cứ Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo, ngươi Đường gia sẽ không để bốn đảo này yên ổn phát triển, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị giết đến tận cửa. Bây giờ ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ, bốn đảo của Đường gia không thể động vào, ngươi xứng sao? Đường Thiên Bình gầm lên, bàn tay nắm lại, phát ra những tia sáng sắc bén, tựa như muốn xuyên thủng thân thể Tần Dương. Oanh, oanh, oanh, Tần Dương lại lần nữa huy kiếm, chống cự lại. Hắn tu luyện Hóa Long, Trảm Tiên kiếm pháp. Chỉ có một chiêu Hóa Long ấn thiên trảm, chiêu thức này có vô số biến hóa. Mỗi một kiếm hắn xuất ra đều mang lại áp lực rất lớn cho Đường Thiên Bình. Đường Thiên Khánh lúc này đứng bên cạnh phụ thân, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, không khỏi nói, cha, cái này Tần Dương, hắn ra một chiêu kiếm, tựa hồ có vô vàn biến hóa. Đường Uyên lão gia tử lạnh lùng nói, đi giúp nhị đệ của ngươi. Vâng, Đường Thiên Khánh lập tức cầm thương trong tay, trực tiếp lao ra. Đường gia chủ xuất thủ, lục chuyển kim tiên xuất hiện, quả thực hiếm thấy. Dù hôm nay Tần Dương có mạnh mẽ đến đâu, Đường gia cũng không thể để hắn sống rời khỏi đây. Trong bữa tiệc sinh nhật của Đường lão gia tử, không thể để Đường gia mất mặt. Việc này, nếu để cho tiểu tử đó sống sót, mới thật sự kỳ quái. Anh, lập tức, hai thân ảnh đối mặt với Tần Dương, phát động công kích mãnh liệt. Thân thể hắn chỉ bao phủ bởi một đạo kim quang, nhưng tiên khí cuồn cuộn không ngừng bộc phát, ngang sức với hai người kia. Trong chốc lát, hai người không thể làm gì được hắn. Nhìn vào cục diện giằng co, đúng lúc này, Tần Dương bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Hắn cầm Long Nha Tiên kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, kiếm khí gào thét. Cái này là kiếm thế bốn phía. Không ít kiếm sĩ nhìn thấy khí tức bộc phát từ Tần Dương, lập tức biến sắc. Kiếm thế, hơn nữa, nhìn lực lượng thu hoạch và gia tăng từ kiếm thế, Tần Dương không chỉ đơn giản là nhập vi hay tiểu thành, kiếm đạo của hắn mênh mông và bao la, từ việc lĩnh ngộ kiếm khí cho đến kiếm ý, có các mức độ như nhập vi, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong, tổng cộng 5 tầng, kiếm ý. Và kiếm thế cũng có 5 tầng tương tự. Kiếm thế kết hợp cùng thiên địa, kiếm ý là sự hòa quyện giữa kiếm khách và kiếm, còn kiếm thế là sự hòa quyện giữa kiếm khách, thiên địa và kiếm. Dù là cửu thiên thế giới, hạ tam thiên, trung tam thiên hay thượng tam thiên, chỉ cần có thể lĩnh ngộ và kết hợp kiếm thế với kiếm khách, đều là những yêu nghiệt tuyệt đối. Đương nhiên, trên kiếm thế còn có một cảnh giới cao hơn, đó là kiếm tâm. Đây là trạng thái kỳ diệu mà mọi kiếm khách đều theo đuổi. Lúc này, Tần Dương phát ra kiếm thế, dường như đã gần tới đỉnh phong. Hắn chém ra một kiếm, Hóa Long ấn thiên trảm. Hắn lại dùng chiêu này. Tuy nhiên, kiếm này đã khác với bất kỳ kiếm nào hắn từng chém ra trước đây. Khánh, kiếm khí mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, oanh kích rơi xuống. Oanh, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình đều bị cuốn vào kiếm khí. Mọi người xung quanh đều sợ hãi, ngay cả những kiếm khách lĩnh ngộ kiếm thế cũng chỉ là kim tiên nhất chuyển, làm sao có thể phát ra khí thế khủng khiếp như vậy. Điều này hoàn toàn vượt xa sự nhận thức của họ về kim tiên cảnh giới. Bành bành, đột nhiên hai thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, chấn động khiến mặt đất run rẩy không ngừng. Đó là Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình, hai huynh đệ này lúc này toàn thân dính đầy máu, sắc mặt thảm đạm. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bị dọa đến khiếp sợ. Hai đại kim tiên ngũ chuyển và lục chuyển, những nhân vật đại diện cho cảnh giới cao, lại bị trọng thương đến mức này. Đây thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Đường Uyên lão gia tử chỉ lạnh lùng nhìn thanh niên kiêu ngạo đang đứng vững giữa không trung. Tần Dương, đảo chủ Nguyên Hoàng đảo. Đến giờ phút này, Đường Yên lão gia tử mới thật sự hiểu ra. Hắn không phải đến để tự tìm đường chết một cách vô mục đích, mà là đã có sẵn quyết sách từ trước. Ánh mắt Đường Yên nhìn thanh niên uy phong lẫm liệt, trong đáy mắt lóe lên một tia sát khí, rồi nhanh chóng biến mất. Tần Dương, đảo chủ, nhìn đến hôm nay, ngươi rõ ràng là đến tìm phiền phức. Tần Dương mỉm cười đáp, ta đây ngồi chờ chết cũng không bằng chủ động xuất kích, kéo chiến trường về phía Đường ra. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể xoay chuyển mọi thứ? Đường Yên hỏi. Không hẳn như vậy, Tần Dương chân thành nói, nhưng để xoay chuyển cục diện Nguyên Hoàng đảo, ta cảm thấy ta có thể làm được. Đường Uyên hiểu rằng hôm nay hắn đang khiêu chiến. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Tần Dương, Đường Uyên không cảm thấy mình sẽ bại bởi một kim tiên nhất truyền. Nhưng điều làm hắn lo lắng nhất chính là thanh niên này chỉ là kim tiên nhất truyền, nhưng lại mạnh mẽ như vậy, phía sau có phải còn những cao nhân khác? Liệu tiểu tử này có thực sự cuồng vọng đến mức muốn một mình khiêu chiến tất cả kim tiên của Thượng Thanh Đảo? Đã như vậy, lão phu xin được lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Đường Uyên quát lớn, khí tức trong thân thể cuồn cuộn nổi dậy. Dù thế nào, hắn cũng muốn thử xem thực lực của Tần Dương. Ầm vang giữa trời đất, một vệt kim quang vươn thẳng lên bầu trời, cao ngàn trượng. Đường Uyên, với tư cách là trụ cột của Thượng Thanh Đảo, đạt đến cảnh giới thất chuyển kim tiên, quả thật cường đại, mang lại sự tự tin cho cả Thượng Thanh Đảo. Oanh, ngay tức khắc, thân hình hắn vút lên không trung. Thấy Đường Uyên bay lên, trong mắt Tần Dương cũng nảy sinh chiến ý. Bị giam hãm trong thời không hẹp suốt nhiều năm, giờ ra ngoài hắn như trở về từ cõi chết, cảnh giới vừa tăng lên đến kim tiên. Tần Dương muốn xem khả năng của mình đến đâu. Lòng nhà tiên kiếm tỏa sáng rực rỡ, vô biên kiếm thế ý cảnh bộc phát, hóa long ấn thiên trảm. Chiêu thức này ẩn chứa vô số biến hóa, Tần Dương chỉ dựa vào chiêu này để cùng Đường Uyên giao đấu. Trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, người Thượng Thanh Đảo đều cảm nhận được, cả thiên địa như chớp lên. Kim tiên giao chiến thật sự khủng khiếp. Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình lúc này cũng sử dụng tiên đan để khôi phục khí tức. Hai người lập tức triệu tập các kim tiên trong Thượng Thanh Đảo và những kim tiên ở các đảo lớn phụ thuộc, sẵn sàng chuẩn bị. Như lão gia tử không thể đối phó, họ phải tận dụng chiến thuật biển người để bắt giữ Tần Dương. Anh long long, bầu trời Thượng Thanh Đảo phong vân nhiễu sóng. Đột nhiên, một thân thể nhanh chóng rơi xuống đất. Oanh, đạo thân thể đó đập xuống mặt đất bên ngoài thành trì, làm cho phương viên bách lý rung chuyển, mặt đất sập xuống. Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình cùng những người khác lập tức lao ra ngoài thành, bụi mù cuồn cuộn. Một thân thể chậm rãi đứng dậy, nhưng lại ngã xuống vài lần, miệng phun tiên huyết không ngừng. Cha, cha! Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình sắc mặt lập tức biến đổi. Thất chuyển kim tiên mà lại bại dưới tay nhất chuyển kim tiên, ai dám tin điều này? Nhưng sự thật đã xảy ra ngay trước mắt họ, không thể không tin. Tần Dương từ từ xuất hiện, thân thể hắn phát ra một vệt kim quang rực rỡ và khủng khiếp. Khi hắn từ độ cao trăm trượng rơi xuống, một vệt kim quang lại hiện lên bao trùm toàn thân. Hắn đã tấn thăng nhất chuyển kim tiên, trở thành nhị chuyển kim tiên. Đường Thiên Khánh lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người không cần quan tâm, hãy chém giết tên này. Trong nháy mắt, hàng loạt quang mảng xuất hiện bùng lên trên không, khí tức khủng khiếp khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mấy chục kim tiên thân thể tỏa ra kim quang chói mắt, tất cả đều chạy về phía Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương cười nhẹ, hôm nay hắn có thể luyện tập một chút. Anh long long, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sức mạnh thiên địa bộc phát ra khiến lòng người run sợ. Trên bầu trời, cuộc chiến diễn ra hỗn loạn, ánh sáng tàn phá bừa bãi. Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình cũng gia nhập vào cuộc chiến. Thời gian trôi qua, từng tia kim quang ảm đạm từ trên trời giáng xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người phun máu, kim thể bị đánh sụp đổ, thân ảnh rơi xuống đất. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, trên mặt đất, từng thân hình kim tiên ngã nhào, sắc mặt thống khổ. Cuối cùng, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình cũng rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thật đáng sợ, họ căn bản không phải là đối thủ. Tần Dương lại một lần nữa hạ xuống, một nhị chuyển kim tiên lại có thể trực tiếp đánh bại tất cả cường giả của Thượng Thanh Đảo. đây thật sự là người sao? Hắn thu hồi long, nghe tiên kiếm, nhìn về phía Đường Uyên ở cách đó không xa, không khỏi cười nói. Hiện tại ngươi có chịu phục không? Đường Uyên trầm mặt đáp. Tần Dương đảo chủ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tại sao phải suy nghĩ nhiều? Ta chỉ muốn làm điều mà các ngươi cũng muốn làm thôi. Tần Dương nói thẳng. Thượng Thanh đảo nhìn thấy Nguyên Hoàng đảo thu phục Kình Vân đảo, Bách Nham đảo, Lưu Sơn đảo, chắc hẳn muốn thu phục ta Nguyên Hoàng đảo đúng không? Bây giờ ta tới, chỉ muốn thu phục ngươi Thượng Thanh đảo. Từ hôm nay trở đi, Thượng Thanh đảo sẽ lệ thuộc vào sự quản lý của Nguyên Hoàng đảo. Các thuộc hạ của 7 đảo lớn, cùng với những hòn đảo thần phục khác, đều phải đăng ký tại Nguyên Hoàng đảo. Hậu này, không còn là Thượng Thanh đảo Đường Gia, mà chỉ có Nguyên Hoàng đảo phụ thuộc Đường Gia. Tần Dương từng bước tiến đến trước mặt Đường Uyên, mở miệng nói, Đường lão gia tử có hiểu không? Đường Uyên ngẩn người, gia hỏa này, dã tâm thật lớn, ngươi có hiểu không? Tần Dương lại hỏi, minh bạch, minh bạch. Đường Uyên lập tức chắp tay thi lễ nói, Đường Uyên nguyện ý dẫn dắt Đường Gia, các thuộc hạ 7 đại đảo, quy thuận Tần Dương đảo chủ, quy thuận Nguyên Hoàng đảo, thức thời, ta thích điều đó. Tần Dương tiến lên đỡ Đường Uyên, cười nói, tốt tốt, sớm nhận thức như vậy, mọi người đều vui vẻ sao? Tốt, ta vốn định cùng các ngươi nói chuyện hảo hảo, không cần hạ sát thủ, đại gia nhận chút thương, cũng không có gì đáng ngại cả. Bốn phía, từng vị kim tiên đều sắc mặt khó coi, có người chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng có người bị thương nặng, dù vậy, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Tần Dương nhìn quanh, cười nói, hôm nay là sinh nhật của Đường lão gia tử, chúng ta hãy quay lại, tiếp tục chúc thọ, về chuyện cung phụng, ngày mai hãy bàn tiếp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều biểu hiện cổ quái. Tiếp tục chúc thọ, người chắc chắn rằng, đại gia còn ăn được sao? Tần Dương chợt lên tiếng, thế nào? Đại gia cảm thấy ta, đảo chủ này, nói chuyện không có trọng lượng sao? Lúc này, sắc mặt Tần Dương lạnh lùng. Đường Uyên, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình cùng những người khác lập tức bắt đầu khích lệ mọi người. Đi đi đi, chúc thọ, đúng, đúng, đúng, đúng, cũng để ăn mừng Thượng Thanh đảo quy thuận Nguyên Hoàng đảo. Đều đến, đều đến, từng âm thanh vang lên trong không khí. Đường phủ, yến hội diễn ra trong cảnh hỗn độn. Khi những kim tiên mạnh mẽ xuất hiện, yến hội nhanh chóng được tổ chức lại như ban đầu. Tiệc vẫn tiếp tục, mọi người vừa múa vừa hát, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Tại vị trí chủ tọa, Tần Dương ngồi giữa Đường lão gia tử bên trái và Đường Thiên Khánh bên phải. Hai người bồi tiếp hắn, một chén lại một chén, mặt mày đều tươi cười. Thực ra trong lòng họ nghĩ gì, cũng khó mà đoán được. Trong bầu không khí yến hội, mọi người đều tỏ ra vui vẻ, nhưng nụ cười của họ lại không thể che giấu sự khó khăn, tựa như họ đang khóc. Ai có thể thật sự vui vẻ được chứ? Yến hội kéo dài, cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây mới kết thúc. Nhiều người ra về, ai nấy đều đi chữa thương. Có thể nói, Tần Dương đã gắng gượng đánh bại Thượng Thanh đảo. Giữa đêm, Đường Uyên và Đường Thiên Khánh an bài cho Tần Dương ở lại Đường phủ. Ba phụ tử họ tập trung trong mật thất. Phụ thân, Đường Thiên Bình quỳ xuống nói, là lỗi của con, nhi tử tưởng rằng hắn đến chúc thọ, ai ngờ không phải ngươi sai. Đường Uyên thở dài, người này phi phàm, cho dù người không trêu chọc hắn, có lẽ hắn cũng sẽ đến. Đường Thiên Khánh không khỏi hỏi, cha, vậy ta nhóm cứ bỏ qua như vậy sao? Hỏi xong, gian phòng trở nên trầm mặc. Qua một hồi lâu, Đường Uyên mới nói, chúng ta ở gần Thượng Thanh đảo còn có Phi Ngư đảo Hải Gia, Bạch Dương đảo Bạch Gia và Tinh Túc đảo Lưu Gia. Cái này ba phương quanh năm mâu thuẫn với Đường Gia, Tần Dương lợi hại như vậy, có lẽ chúng ta có thể ngầm sử dụng để thuộc hạ 7 đảo cùng ba phương kia phát sinh một chút ma sát, như Hải Gia, Bạch Gia, Lưu Gia bọn họ ra tay với chúng ta. Lúc đó Thượng Thanh đảo thuộc về Nguyên Hoàng đảo, Tần Dương sẽ xuất thủ. Đường Thiên Khánh lập tức ánh mắt vui mừng nói, phụ thân, ngài ý tứ, mượn đao giết người. Đường Thiên Bình cũng ánh mắt kinh hỉ nói, Hải Gia, Bạch Gia, Lưu Gia đều là kim tiên thất chuyển, bát chuyển cảnh giới, bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, lần này, chúng ta có thể chuyển áp lực lên thân Tần Dương. Ba phụ tử nhìn nhau cười một tiếng, tuy nhiên, rất nhanh, nụ cười trên mặt ba người tắt ngấm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương thức dậy và bắt đầu hạ lệnh. đem Thượng Thành đảo cùng với tất cả bảo khố tài nguyên của bảy đảo, toàn bộ vận chuyển đến Nguyên Hoàng đảo. Mệnh lệnh vừa ban ra, sắc mặt Đường Uyên, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình lập tức tái mét. Đường Uyên lên tiếng, Tần đảo chủ, chúng ta nguyện ý quy thuận, nhưng tài nguyên tu luyện mang đi hết, chúng ta không thể trấn an lòng người. Người sợ cái gì? Tần Dương thẳng thắn nói, chỉ cần các ngươi thả người đến Nguyên Hoàng đảo bảo tồn, mỗi tháng hàng năm cần bao nhiêu tu hành tài nguyên, đến Nguyên Hoàng đảo lĩnh lấy được, có thể là, Tần Dương nhíu mày, phụ tử ba người lập tức im lặng. Họ triệt để sợ hãi, bị Tần Dương đánh phục. Sau đó, Tần Dương cùng phụ tử ba người tiến vào Thượng Thanh đảo bên trong đường ra bảo khố. Rất nhanh, từng dương tài nguyên được vận chuyển lên thuyền đường ra. Tần Dương nhìn thấy tràn đầy tu hành tài nguyên, không khỏi cười nói. Đường Uyên, ta có thể trước giờ thanh minh, ngươi nhóm Thượng Thanh đảo hiện tại không giao ra. Ngày sau, nếu bị ta phát hiện các ngươi dùng những thứ ta không biết rõ như đan dược, tiên khí hay tiên thạch, ta sẽ không giống như lần này mà nương tay. Lời này vừa nói ra, Đường Uyên biến sắc. Tần Dương muốn ép họ đến mức không còn gì. Cắn răng, Đường Uyên lại bảo Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình dẫn người đi thanh lý bảo khố. Kết quả là dọn sạch đường ra. Tần Dương dẫn Đường Uyên và vài người khác bắt đầu vận chuyển tài nguyên từ bảy đại đảo thuộc đường ra. Bận rộn nửa tháng, cuối cùng trọn vẹn trên trăm đầu thuyền hạm trùng trùng điệp điệp đi đến Nguyên Hoàng đảo. Một ngày nọ, bên trên Nguyên Hoàng đảo vang lên, đại tế tự, đại tế tự, đại sự không tốt, đại sự không tốt. Một vị địa tiên lảo đảo bước tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, Thượng Thanh đảo đánh tới, cái gì? Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba người đều biến sắc. Thượng Thanh đảo, thần tử đã đi Thượng Thanh đảo một tháng rồi, giờ đây Thượng Thanh đảo lại tấn công, chẳng lẽ không có thỏa thuận nào sao? Không thể nào. Ô Đông lập tức nói, nhanh triệu tập tất cả kim tiền, thiên tiền, địa tiền, thả hết công việc trong tay, lập tức xuất phát. Đồng thời, hãy gửi tin tức cho Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch và bọn họ. Vâng, rất nhanh. Người của Nguyên Hoàng đảo bắt đầu bận rộn, từng vị kim tiền, thiên tiền, địa tiền lần lượt hướng bến cảng tiến đến. Chẳng bao lâu, trên mặt biển, từng chiếc chiến hạm nối đuôi nhau cập bến. Ô Đồng đại tế tự vừa xài bước ra, khí tức kim tiên ngũ chuyển tỏa ra, nhìn khắp nơi không bỏ sót. Thượng Thanh đảo, đây là ý gì? Ô Đồng quát lên, tiếng vang vọng khắp thiên địa. Ô Đồng, là ta. Một giọng nói vang lên, đảo chủ, Ô Đồng, Bàng Bột, Lang Việt ba người sững sờ, không thể tin nhìn về phía trước. Mở bến cảng đi, Tần Dương bước vào, cười nói, đây là đường ra cho chúng ta cống nạp. Đường ra, cống nạp. Trước đây, Tần Dương đã nói muốn để đường ra cống nạp cho Nguyên Hoàng đảo, nhưng ba đại tế tự và ba đại tộc trưởng đều không để tâm. Đường ra cống nạp, thật là chuyện buồn cười. Giờ đây, tình huống này là sao? Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình dẫn đầu các đảo chủ lần lượt chuyển từng chiếc dương lớn từ thuyền hạn xuống. Ô Đông và những người khác cảm thấy như mình đang trong mộng. Điều này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta không dám tin. Đảo chủ, ba vị đại tế tự nhanh chóng đến bên Tần Dương. Ô Đông ngơ ngác nói, cái này, Đường Góc. Tần Dương cười nói, ta lần này đến đường ra, họ còn thật là dễ nói chuyện, đem tất cả tài sản tích cóp ra, dễ nói chuyện. Đường Uyên và Đường Thiên Khánh liếc nhau, khóe miệng giật giật, người xác định là dễ nói chuyện sao, sau khi bị Tần Dương đánh bại, cả nhà họ Đường dám không nghe lời sao. Ô Đông trong lòng cũng có chút hiểu ra, không khỏi nói, đảo chủ, những người này có hay không? Yên tâm đi, sẽ không. Tần Dương cười nói, ta không giết người, họ sẽ chịu phục. Ta đã nói với Đường lão gia tử, nếu tương lai có phản bội, ta sẽ diệt cả nhà Đường gia. Ô Đông ba người chỉ biết cười khổ. Cùng lúc đó, bốn bề hải vực Nguyên Hoàng đảo, từng chiếc thuyền hạm lần lượt xuất hiện. Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch, ba đại tộc trưởng mang theo tộc nhân trú đóng tại Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo, như gió chạy tới. Ba người nhận được tin tức Đường gia xâm nhập Nguyên Hoàng đảo, lập tức triệu tập tộc nhân, nhanh chóng trở về. Thật không ngờ, trước mặt, những người Đường gia vận chuyển từng tòa bảo dương, ba vị tộc trưởng một lúc không hiểu gì. Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình, khi thấy Ô Hạc Vũ, lập tức tiến lên chào hỏi. Ô tộc trưởng, chào ngài. Đường Thiên Khánh chắp tay nói, phía sau đại gia đều là thuộc hạ của Tần công tử, cần được chiếu ứng nhiều hơn, đều là. Ô Hạc Vũ sững sờ, Đường Thiên Khánh đã là kim tiên lục chuyển, trong khi Ô Hạc Vũ chỉ là kim tiên tam chuyển, thật không thể tin được, Đường gia đã đầu nhập vào Tần công tử. Theo những người của Đường gia, họ lần lượt đem các loại thiên tài địa bảo chuyển đến Nguyên Hoàng Đảo. Tộc nhân của Ô Thị, Lang Thị, Bàng Thị cũng từng bước hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Từng người nhìn Tần Dương như chiêm ngưỡng một vị thần linh tại Nguyên Hoàng Đảo trong một tòa trại. Tần Dương ngồi ở giữa, Ô Đồng, Bàng Bột và các nhân vật khác đứng dưới. Tần Dương cười nói, lần này, việc lấy Đường ra xuống phía sau, ngươi phải bận rộn hơn nhiều. Đây là vốn liếng của Đường ra, mọi người cũng cần tu luyện, vì vậy mỗi lần chiết xuất vật tư tu luyện đều phải ghi chép lại. Ví như có người cảnh giới thăng tiến, phải ban thưởng, có người đã qua đời, cũng phải trợ cấp cho người nhà, vân vân. Đây đều là những việc nhỏ không đáng kể, ba đại tộc có thể xử lý ổn thỏa. Tần Dương cuối cùng nói, điểm trọng yếu nhất, Nguyên Hoàng Đảo vững như thành đồng. Hiện tại ta đã đề cao địa vị, tương lai, nếu ta không còn ở đây, ngươi nhóm chiếm cứ Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo sẽ dễ bị hãm hại, thất lạc. Nhưng chỉ cần Nguyên Hoàng Đảo còn tồn tại, sẽ không có ai có thể phá vỡ. Đến khi tích lũy được nhiều thiên tài địa bảo, lại thêm hóa lòng chi khí phụ trợ, sớm muộn gì, ngươi nhóm cũng có thể dựa vào chính mình mà quật khởi tại Thái Ất Hải Vực. Nghe đến những lời này, Ô Đồng và những người khác trong lòng cảm động không thôi. Thần tử thật sự đã suy nghĩ cho bọn họ quá nhiều. Điều này khiến họ vô cùng cảm kích. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên tiếng gọi, ta xin gặp đảo chủ đại nhân. Tần đảo chủ, Tần đảo chủ, Ô Đông và mấy người nhíu mày bất mãn. Những năm qua, Tần Dương tại Nguyên Hoàng Đảo là người nói một không hai. Mỗi lần triệu tập bọn họ nghị sự, đều là hạ lệnh, không ai được quấy rầy. Thế mà giờ đây có người bên ngoài ồn ào như vậy. Để hắn tiến vào, Tần Dương nói, thanh âm vang lên, cửa đại điện mở ra. Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình vội vã bước vào. Tần đảo chủ, đại sự không ổn, phi ngư đảo xâm nhập Thượng Thanh Đảo. Đường Uyên lo lắng nói, ồ, Tần Dương thản nhiên hỏi, không phải các ngươi cố ý trêu chọc bọn họ sao? Vừa nghe, sắc mặt Đường Uyên và ba người liền biến đổi, chẳng lẽ ngày hôm qua cuộc mật nghị đã bị Tần Dương phát hiện? Không thể nào. Đường Uyên vội vàng nói, Tần đảo chủ, sau khi ngươi đến Đường ra, ta sẽ luôn theo bên cạnh ngươi. Hiện tại vừa đến Nguyên Hoàng Đảo, ngay cả nếu chúng ta có ý trêu chọc, làm phiền Tần đảo chủ, ta cũng không kịp đâu. Thật sao? Tần Dương cười đáp, phi ngư đảo, tình huống ra sao? Đường Thiên Khánh lập tức trả lời, phi ngư đảo cách Thượng Thanh Đảo chúng ta 10 vạn dặm, cũng là một phương cường đảo, do Hải Gia làm chủ. Hải Gia, so với Đường gia chúng ta lợi hại hơn nhiều. Những năm gần đây, bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào Đường gia. Như Đường Uyên đã nói, phụ tử ba người xác thực muốn tìm phiền phức cho Tần Dương, nhưng cơ bản chưa kịp hành động. Lần này, hải gia của Phi Ngư Đảo đã xâm nhập vào Thượng Thanh Đảo mà họ lại không ngờ tới. Giờ Thượng Thanh Đảo yếu ớt như vậy, chỉ mới có người truyền tin, tình huống thực sự ra sao, họ vẫn chưa rõ. Ba người đang rất gấp, dù sao, Thượng Thanh Đảo đã là nơi Đường gia họ dày công, kinh doanh nhiều năm. Tần Dương gật đầu, hiện tại lập tức xuất phát, trở về Thượng Thanh Đảo. Yên tâm, hải gia cầm đi bao nhiêu, ta sẽ bắt bọn họ trả lại bấy nhiêu. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh hoàng. Đường Thiên Bình lúc này yếu ớt nói, gia chủ hải gia, Hải Quảng Nghĩa, là một vị kim tiền bát truyền cường giả. Quản hắn mấy chuyện, chỉ cần không phải ngọc tiên, đều không phải vấn đề. Tần Dương lập tức nói, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, triệu tập những kim tiên có thể xuất phát, cùng ta đi đến Thượng Thanh Đảo với tốc độ nhanh nhất. Hắn cũng dự định sẽ ở lại Nguyên Hoàng Đảo, phát triển sức mạnh và mở rộng uy danh của Nguyên Hoàng Đảo. Quan Phụng Thiên như không có nguy hiểm, nhất định sẽ tìm tới hắn khi danh tiếng của hắn lớn mạnh. Chỉ cần danh tiếng đủ lớn, cả Thái Ất Hải Vực đều biết đến hắn, cả Đông Tiên Hải đều biết đến Tần Dương. Như vậy, hắn nhất định sẽ khiến Quan Phụng Thiên biết rõ vị trí của mình. Ban đầu, Tần Dương dự định phát triển một thời gian sau khi cầm lấy Thượng Thanh Đảo, để mọi việc đi vào quỹ đạo. Nhưng hiện tại, Phi Ngư Đảo đến gây phiền phức, điều này không thể nhịn được. Hắn Tần Dương vừa mới cầm lấy Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo đã đến gây sự. Đây chẳng phải là dẫm lên mặt hắn sao? Đường Uyên, lập tức triệu tập người của ngươi, theo ta đi, không cần ngồi thuyền hạm, trực tiếp xuất phát. Vâng, rất nhanh, Đường Uyên dẫn dắt mấy chục vị kim tiên tập hợp. Đồng thời, Ô Đông cũng triệu tập hơn 40 vị kim tiên, tất cả đều tập trung tại bến cảng. Cả hai bên cộng lại, có gần 100 vị kim tiên cường giả. Tần Dương nói, đi, gần 100 đạo kim quang phóng lên tận trời. Trong khi đó, các thiên tiên và địa tiên võ giả cũng theo thuyền hạm không ngừng chạy về phía Thượng Thanh Đảo. Nguyên bản cần vài ngày, nhưng dưới sự ứng phó toàn lực của rất nhiều kim tiên cường giả, chỉ trong một ngày, họ đã đến được Thượng Thanh Đảo. Khi tiến vào đảo, Đường Uyên, Đường Thiên Vũ và Đường Thiên Bình hoàn toàn choáng váng. Cả đường phủ bị một đám lửa lớn thiêu rụi. Các thành trì trên hòn đảo cũng đều bị hư hại, cướp bóc và tàn sát. Nhiều kim tiên tập trung trên bầu trời đường phủ, sắc mặt khó coi. Lúc này, từ xa, có những thân ảnh tiến lại, dẫn đầu là hơn 10 vị kim tiên. Họ đều bị thương, hộ tống một số lớn phụ nữ, trẻ con và lão ấu, lần lượt chạy đến. Tộc trưởng, một vị kim tiên thống lĩnh nhìn Đường Thiên Khánh, sắc mặt bị thương. Đường Thiên Khánh quát, chuyện gì xảy ra? Vị thống lĩnh đáp, người của Hải Gia lợi dụng lúc ngươi rời đi, lập tức tiến công Thượng Thanh Đảo. Khi thấy chúng ta không có gì giá trị, họ bắt đầu cướp bóc, đốt giết. May mà chúng ta đã báo động trước, đưa ra quyến của tộc trưởng trốn vào mật quật, thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng cả Thượng Thanh Đảo đã bị họ hủy hoại tan hoang. Ai thế? Đường Thiên Khánh tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Tần Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, lửa giận trong lòng cũng bốc lên. Tỉnh táo lại, Tần Dương lên tiếng. Người bảo ta làm sao tỉnh táo? Đường Thiên Khánh tức giận nhìn Tần Dương. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn sắc mặt liền ngưng lại, cúi đầu. Đường Uyên vội vàng nói, Tần đảo chủ, khuyển tử vô lễ, xin đừng chấp nhận. Tần Dương khoát tay nói, việc này ta có trách nhiệm. Nếu không phải hắn mang theo Đường Thiên Khánh cùng các người rời đi, Thượng Thanh Đảo cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Đường Thiên Bình lên tiếng, Hải Gia hẳn đã mưu đồ từ lâu, lần này trùng hợp chúng ta không có mặt. Trước đó, bọn họ cũng không biết Hải Gia của Phi Ngư Đảo sẽ đánh tới, đó là một bất ngờ. Hiển nhiên, đây là kế hoạch của Hải Gia. Tần Dương mang bọn họ rời đi, trong một số phương diện, thực sự đã cứu bọn họ. Bởi vì Thượng Thanh Đảo của Đường Gia thực sự kém xa Hải Gia của Phi Ngư Đảo. Nếu thực sự xảy ra xung đột, chỉ sợ Đường Gia sẽ bị diệt môn. Hơn nữa, nếu không có Tần Dương, Thượng Thanh Đảo đã bị tra tấn đến bộ dạng này. Bọn họ cũng không dám báo thù, căn bản là không đánh lại được. Hiện tại, ít nhất, Tần Dương đã cho bọn họ khả năng báo thù. Tần Dương từ từ nói, cho dù Hải Gia đã mưu đồ từ lâu, lần này, xác thực là ta có trách nhiệm. Hơn nữa, các người Thượng Thanh Đảo đã quy thuận ta, Tần Dương, quy thuận tại Nguyên Hoàng Đảo, thì hành động lần này của Phi Ngư Đảo chính là đánh vào mặt ta. Hắn hừ một tiếng, lập tức nói, tất cả kim tiền, theo ta cùng nhau, trực tiếp đến Phi Ngư Đảo, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình lần lượt gật đầu. Dù Đường Gia có thành tâm quy thuận Tần Dương hay không, nhưng bây giờ hắn có thể nói ra lời muốn báo thù cho họ, khiến cho ba phụ tử trong lòng rất cảm kích. Lập tức, hơn 100 vị kim tiên bay lên không trung, biến mất khỏi tầm mắt. Phi Ngư Đảo cũng là một đại đảo trong Thái Ất Hải vực, thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Thượng Thanh Đảo của Đường Gia. Ban đầu, Đường Uyên và ba người còn bàn luận trong nội bộ rằng Đường Gia giả vờ quy thuận, đi trêu chọc các đảo như Phi Ngư, Bạch Dương, Tinh Túc để Tần Dương đi kháng cự. Nhưng ai có thể ngờ, giờ đây Hải Gia của Phi Ngư Đảo lại chủ động công kích bọn họ. Đường Uyên và các kim tiên trong Đường Gia đều phẫn uất tức giận, tốc độ bay cực nhanh. Ô Đông lúc này theo cùng Tần Dương, không khỏi nói, thần tử đại nhân, việc trợ giúp Đường Gia chỉ sợ sẽ khiến cho ta nhóm tổn thất không nhỏ. Ta chủ yếu lo lắng rằng Đường Gia sẽ phản bội trong tương lai. Tần Dương nhìn những kim tiên Đường Gia đang gấp gáp tăng trọng rồi nói, không có gì nghiêm trọng, việc mở rộng ảnh hưởng của Nguyên Hoàng Đảo là kế hoạch của ta. Lần này Phi Ngư Đảo tự động gây sự, thật là cơ hội để ta thể hiện uy thế. Uy thế? Ô Đông, Bàng Bột và những người khác ngơ ngác, Tần Dương vốn không phải là kẻ tự mãn, từ trước đến nay hắn không màng đến lợi danh, luôn có chí hướng rõ ràng, giờ sao lại nghĩ đến việc thể hiện uy thế. Họ không hiểu rằng Tần Dương muốn mở rộng danh tiếng để Quân Phụng Thiên có thể tìm đến mình. Dẫu sao, nếu có đệ tử hay phu nhân ở Thái Thượng Tiên Vực, hắn cần có danh tiếng. Nhất định lần này là một trận chiến để thể hiện uy thế. Đám người nhanh chóng hướng về phía Phi Ngư Đảo. Chẳng bao lâu sau, những thân ảnh kim tiên xuất hiện cách Phi Ngư Đảo vài chục dặm. Tần Dương đứng ở phía trước đoàn, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình và những người khác đều đang tràn đầy phẫn nộ. Tỉnh táo lại, Tần Dương lên tiếng, Thượng Thanh Đảo đã bị tàn phá, nhưng tổn thất chủ yếu là hộ vệ võ giả, không phải tộc nhân. Ta đưa các ngươi đến đây không phải để diệt tộc, mà là để thu phục Phi Ngư Đảo. Nếu ai dám vô cớ giết hại người vô tội, ta nhất định sẽ không tha. Nghe Tần Dương nói vậy, ánh mắt của họ trở nên đỏ rực, nhưng cũng dần khôi phục được sự sáng suốt. Đường Uyên chắp tay nói, Tần Đảo Chủ yên tâm, chúng ta chỉ muốn lấy lại công đạo. Nếu Tần Đảo Chủ muốn thu nạp Phi Ngư Đảo, tự nhiên không muốn một tòa tử đảo. Chúng ta đều hiểu rõ điều đó. Ngay sau đó, Tần Dương vung tay lên, một đạo thân ảnh lập tức xông ra. Phi Ngư Đảo cũng là một đại đảo, mà hải gia của Phi Ngư Đảo giống như đường gia của Thượng Thanh Đảo đều chiếm giữ một hòn đảo lớn giữa đại địa. Khi thân ảnh của Kim Tiên xuất hiện, khủng bố khí tức tràn ngập khắp thiên địa. Người của hải gia hoàn toàn hoảng loạn. Các ngươi là ai? Một Kim Tiên đứng bên ngoài phủ đệ, ngẩng đầu nhìn đám người khí thế hùng mạnh, cất giọng quát, Thượng Thanh Đảo, Đường gia. Đường Thiên Khánh tức giận hét lên. Khi nghe thấy Đường gia, sắc mặt người hải gia lập tức biến đổi. Gia chủ không phải đã dẫn người đi diệt Đường gia sao? Tại sao lại có người của Đường gia đến giết họ ở Phi Ngư Đảo? Chỉ là... Khi Đường Thiên Khánh vừa nói ra, Đường Uyên đã hung hăng trừng hắn một cái. Đường Uyên bước ra, trầm giọng nói, chúng ta là người của Nguyên Hoàng Đảo, Tần Dương, đảo chủ quản hạt Đường gia, hải gia, vô cớ xuất thủ với Đường gia. Tần đảo chủ đặc biệt mang chúng ta đến đây để chủ trì công đạo, hải quảng nghĩa đâu, để hắn ra gặp. Lần này, người nhà họ Hải càng thêm hoang mang. Nguyên Hoàng Đảo Tần Dương, đảo chủ, quản hạt Đường gia, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Hoàng Đảo là cái gì? Không ai biết. Nhưng vào lúc này, trong hải phủ, một thân ảnh đằng không bay lên, kim quang tỏa ra bốn phía, khiến lòng người run sợ. Hải quảng nhân nhìn thấy thân hình cao lớn, toàn thân kim quang lóng lánh, Đường Uyên biến sắc. Hải quảng nhân là huynh trưởng của Hải quảng nghĩa, một vị thất truyền kim tiên. Ánh mắt Hải quảng nhân nhìn về phía đám người, hừ lạnh nói, Đường Uyên, các ngươi không chết sao? Nhị đệ ta đâu? Hải quảng nghĩa không có ở đây. Tại Thượng Thanh Đảo, Đường gia đã rửa sạch hải gia võ giả, mà nhị đệ hắn vẫn chưa trở về. Ta không biết ngươi nhị đệ ở đâu. Đường Uyên hừ lạnh đáp, nhân cơ hội ta không có mặt, các người cướp sạch Thượng Thanh Đảo, hắn không trở về sao? Hải quảng nhân càng thêm sững sờ, nhị đệ Hải quảng nghĩa là gia chủ đương nhiệm của hải gia, lẽ ra phải dẫn dắt hải gia diệt Đường gia và trở về. Thế nhưng nhị đệ không về, Đường Uyên lại mang người đánh tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hải quảng nhân hừ lạnh nói, ngươi vẫn còn sống, nhị đệ ta thì thế nào? Mọi người Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình lập tức tức giận. Cha chủ ngươi dẫn người đi cướp bóc nhà ta, mà lại còn hỏi chúng ta nhị đệ ngươi thế nào, thật không biết xấu hổ. Hải quảng nhân, nếu Hải quảng nghĩa không có ở đây, vậy thì thật tốt, lão phu sẽ hỏi ngươi vì sao lại xuất thủ với Đường gia. Đường Uyên hừ lại nói, Hải quảng nhân chỉ cười nhạo, vì sao ngươi hỏi ta vì sao? Ngươi Đường gia chiếm giữ Thượng Thanh Đảo cùng với bảy đảo lân cận, đức không xứng vị, hải gia ta tự nhiên phải thay thế. Đức không xứng vị, Đường Uyên lạnh lùng nói, Đường gia hiện nay đã quy thuận Nguyên Hoàng Đảo, thuộc về Tần Dương đảo chủ. Cái gì cầu thí Nguyên Hoàng Đảo? Hải quảng nhân hừ lạnh nói, lão phu chưa từng nghe qua, cũng lười phải quản. Ngươi Đường gia lần này mang người khí thế hùng hổ mà đến, ta xem ngươi cũng không cần trở về. Nói xong, trong Đường gia từng đạo khí tức bạo phát, hơn 10 khí tức cường đại đột ngột từ mặt đất bùng lên, đều là kim tiên. Dù Hải quảng nhân miệng nói hung hãn, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng. Nhị đệ của hắn đã dẫn hơn 100 kim tiên đi, còn có mấy trăm kim tiên, hơn ngàn địa tiên, dồn dập diệt trừ Đường gia. Kết quả, Đường Gia không bị diệt, mà giờ đây lại mang người đến tấn công Hải Gia. Điều này gọi là chuyện gì? Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình thấy cảnh tượng này càng thêm tức giận, bước ra một bước giờ đánh nhau. Ai sợ ai? Nhưng ngay sau đó, Hải Quảng Nhân sợ hãi, hắn lập tức lùi lại, tiến vào Hải Phủ. Hơn 10 kim tiên đối mặt với gần 100 kim tiên khí thế hùng hổ, căn bản không phải đối thủ, hắn chỉ có thể cố thủ Hải Gia, chờ đợi nhị đệ trở về. Nội tâm suy nghĩ như vậy, Hải Quảng Nhân nhìn về phía Đường Uyên cùng những người khác, hừ lạnh nói, ta Hải Phủ đại trận, các ngươi nhất thời không thể phá nổi, chờ ta nhị đệ dẫn dắt hơn 100 kim tiên trở về, các ngươi chỉ có chờ chết. Lời vừa nói ra, Đường Uyên cùng những người khác liền nhìn nhau, ánh mắt đều hướng về phía Tần Dương. Hải Quảng Nhân nói không sai, với hậu phủ đại trận có kim tiên tại đó, bọn họ rất khó phá vỡ, trước mắt có lẽ chỉ có Tần Dương mới có biện pháp. Tần Dương nhìn mấy người, trong ánh mắt có chút lãnh đạm, hiện tại đã biết nhìn ta rồi chứ? Hắn thanh âm mang theo vài phần hờ hững, nhẹ nhàng nói, luôn mồm nói Đường Gia thuộc về Nguyên Hoàng Đảo, thuộc về ta, nhưng các ngươi có lẽ vẫn chưa từng coi ta Tần Dương ra gì, xem như các ngươi chủ thượng. Nghe vậy, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình lập tức quỳ một chân xuống đất, sắc mặt khó coi, bởi vì quá lo lắng cho tổn thất của Đường Gia, họ đã quên mất sự khủng khiếp của Tần Dương. Hắn với tư cách nhất truyền kim tiên, có thể đánh bại hơn 100 kim tiên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hiện nay, Tần Dương chính là lão đại, mời Tần đảo chủ đừng tức giận. Đường Uyên vội vàng nói, thuộc hạ trong lòng bi phẫn, không thể kiềm chế, tội đáng chết vạn lần. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, nhìn Đường Uyên, hờ hững nói, bất kể như thế nào, các ngươi thuộc về Thượng Thanh Đảo, hiện tại là thuộc hạ của ta tại Nguyên Hoàng Đảo, nếu ngươi bị người đánh lén, đó chính là đánh vào mặt ta. Hơn nữa, ta càng mong ngươi nhớ rõ, Tần Dương thanh âm lạnh lùng nói, ta mới là chủ thượng của các ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình liền trở nên khó coi. Trong đại trận, kim tiền thất truyền Hải Quảng Nhân lại ngạc nhiên vô cùng. Đây là chuyện gì? Đường Uyên mặc dù không bằng đại ca Hải Quảng Nghĩa, nhưng hắn tuyệt đối là đứng đầu trong số thất truyền kim tiên, so với hắn cũng không kém. Hắn không ngờ đối với người bạch y trẻ tuổi kia lại cung kính như vậy. Đừng nói Hải Quảng Nhân, ngay cả những người khác trong Hải Gia cũng lần lượt trợn mắt há hốc mồm. Tình huống này, bọn họ thực sự không hiểu rõ. Đi lên đi. Tần Dương đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Hải Phủ lớn lao. Từng tòa tiên trận kết nối lẫn nhau, quả thực đã khiến Hải Phủ trở nên uy mạnh. Lúc này, Đường Uyên cung kính nói, Tần Đại Nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì, có các bước gì? Đại trận của Hải Phủ có Hải Quảng Nhân, vị thất truyền kim tiên này tọa trấn, trong chốc lát không thể phá giải. Chờ cái gì? Tần Dương nói thẳng, một lát nữa mở ra tiên trận phong cấm, người chỉ cần trực tiếp xông vào là được, nhưng nhớ kỹ, không được động đến phụ nữ và trẻ con, những kẻ đầu hàng thì không giết. Ta không mang các ngươi đến để diệt môn, mà là để thu phục Hải Gia. Vâng, nghe lời này. Đường Uyên và những người khác lần lượt đứng sau lưng Tần Dương, không nói một lời. Tần Dương lúc này bước ra, thân ảnh hạ xuống, cách tiên trận, Hải Quảng Nhân không hề sợ hãi. Kim tiên nhị chuyển, Hải Quảng Nhân nhẹ nhàng nói, tiểu tử, ta không quan tâm ngươi có bối cảnh gì, nếu ngươi trêu chọc Hải Gia, thì ngươi đã sai lầm lớn. Thật sao? Tần Dương tiến gần đến Hải Quảng Nhân, chỉ cách nhau 10 trượng, nếu như ta mở ra tiên trận này thì sao? Lời này, ngươi còn có thể nói ra được không? Hải Quảng Nhân nhíu mày, Đường Uyên bọn họ cũng không khả năng, có thể là. Trong khi Hải Quảng Nhân nói chuyện, Tần Dương đã bắt đầu phá trận, đầu ngón tay, hắn ngưng tụ thành đạo đạo tiên văn, dung nhập vào bên trong tiên trận. Ngay sau đó, những đạo tiên văn này hóa thành phủ chú, biến thành các trận văn, từ từ hiện ra trên bề mặt đại trận, dưới ánh mắt trợn tròn của Hải Gia và Đường Gia. Tần Dương từng bước bắt đầu hóa giải tiên trận bên ngoài Hải Gia. Cảnh tượng này thật quỷ dị, khiến mọi người khó mà tin nổi. Ngự, khi đạo tiên văn cuối cùng được tế ra, đại trận của Hải Gia lập tức bị Tần Dương giải khai, to lớn Hải Phủ bại lộ trước mắt mọi người. Lúc này, Hải Quảng Nhân gầm thét vang vọng thiên địa. Trước tình thế này, Đường Uyên lập tức xung phong ra trận. Hải Gia đánh lén Đường Gia đã giết không ít người, Giờ đây cửu nhân gặp mặt, tự nhiên là hết sức căm phẫn. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng giữa thiên địa. Đường Gia, Nguyên Hoàng Đảo, gần trăm vị kim tiên lần lượt xung phong ra trận. Chiến sự này không chút do dự, Hải Gia có nhiều kim tiên dẫn đầu là Thiên Tiên, Địa Tiên, Linh Tiên tiến công Thượng Thanh Đảo. Mặc dù không rõ vì sao những người kia chưa quay về, nhưng hiện tại trong Hải Gia chỉ có Hải Quảng Nhân dẫn theo hơn 20 vị kim tiên. Hơn 20 vị đối mặt với gần trăm vị kim tiên, rất nhanh từng vị Hải Gia lưu thủ kim tiên bị chém giết. Đường Uyên và Hải Quảng Nhân giao chiến càng khó phân thắng bại có thể. Theo từng vị kim tiên của Hải Gia bị bại, Hải Quảng Nhân trong lòng cũng lo lắng. Nhưng ngay sau đó, võ giả Đường Gia dường như còn tính toán đối phó với người già trẻ em trong Hải Gia, khiến cho các kim tiên của Nguyên Hoàng Đảo lần lượt ngăn cản. Hải Gia có mấy ngàn hạch tâm tộc nhân giờ đây đều bị khống chế, không ai dám chạy loạn. Hải Quảng Nhân càng thêm khó hiểu Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì. Hắn trợ giúp Đường Gia đánh đến cửa Hải Gia, nhưng lại chưa từng hạ sát thủ với tộc nhân của Hải Gia. Chẳng lẽ hắn muốn nắm giữ tính mạng của những người này để uy hiếp đại ca của hắn? Vừa nghĩ đây, Hải Quảng Nhân trong lòng càng lo lắng. Nhưng dù có lo lắng, hắn cũng không có biện pháp nào. Hắn không thể chiến thắng Đường Uyên, mà Đường Uyên cũng không thể thắng hắn. Hai người chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng phía dưới, rất nhiều kim tiền của Hải Gia bị đuổi giết, bị bắt sống. Không ai có thể chống cự với gần trăm vị kim tiên của Nguyên Hoàng Đảo và Đường Gia. Tân Dương cũng không vội xuất thủ, chỉ đứng trong hải phủ, ngẩng đầu nhìn hai vị thất chuyển kim tiên đang giao chiến trên không trung. Nửa canh giờ trôi qua, Đường Uyên và Hải Quảng Nhân vẫn không phân thắng bại. Tân Dương cũng dần mất đi kiên nhẫn, hắn nắm tay lại. Long Nha tiên kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngày sau đó, một kiếm chém ra, hóa long ấn thiên trảm, một kiếm xuất ra. Kiếm khí hào thét như rồng vọt lên cao, thét dài cửu thiên, kiếm khí bay lên trong khoảnh khắc, uy năng vô hạn, hoàn toàn không giống như một vị nhân vật đến từ nhị chuyển kim tiên cấp bậc chém ra. Oanh, kiếm khí như hồng xông lên không trung, chém về phía Hải Quảng Nhân. Nhìn thấy Tần Dương xuất thủ tương trợ, Đường Uyên đương nhiên càng không thể nhường nhịn, vội vàng lao thẳng về phía Hải Quảng Nhân, không cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc. Bành, âm thanh nổ vang vọng khắp thiên địa, một tiếng hét thảm ngay sau đó vang lên. Hải Quảng Nhân thân thể rơi giữa không trung, sắc mặt trắng nhợt, trên người dính máu vàng, rơi xuống đất như kim sa. Đáng chết, Hải Quảng Nhân chửi thầm. Hắn vốn nghĩ rằng liều chết ngăn chặn Đường Uyên, Tần Dương chỉ là nhị chuyển kim tiên cảnh giới, cái này một kích sẽ không gây tổn thương cho hắn. Thế nhưng không ngờ Tần Dương lại có một kích bá đạo như vậy, khiến chính mình bị thương. Tuy nhiên, Đường Uyên lúc này lại không cho Hải Quảng Nhân bất kỳ thời gian hồi phục. Hắn tiếp tục tấn công, thậm chí còn hung mãnh hơn trước. Rõ ràng Hải Quảng Nhân đã rơi vào thế hạ phong, một kiếm đã làm đảo ngược thế cục. Tần Dương thấy Đường Uyên chỉ lo áp chế Hải Quảng Nhân, không khỏi nhíu mày, lại một lần nữa một kiếm chém xuống, kiếm khí như rồng bay về phía chân trời. Nhưng lần này, dù là cùng một thức, kiếm khí lại biến hóa, hoàn toàn khác biệt. Oanh! Kiếm khí trùng thiên, khiến Hải Quảng Nhân cảm thấy uy hiếp từng bước. Đường Nguyên đã vững vàng áp chế Hải Quảng Nhân, có lẽ hắn muốn thủ thắng, nhưng dường như còn cần một chút thời gian. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, thở dài, bàn tay nắm lại, lại xuất một kiếm. Lần nữa, chém ra. Kiếm này, như vút lên trời, khí thế kiếm khí mạnh mẽ. So với hai kiếm trước đó, có thể nói là cường đại gấp mấy lần. Âm thanh sắc bén của kiếm minh vang vọng khắp thiên địa. Một kiếm này trực tiếp chém vào thân thể Hải Quảng Nhân, đồng thời Đường Uyên cũng nhân lúc này công kích. Oanh, một tiếng nổ vang rền, Hải Quảng Nhân thân thể giống như một thiên thạch, trực tiếp rơi xuống mặt đất, chấn động cả hải phủ, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người đều sắc mặt run rẩy. Hải Quảng Nhân đã bại, các võ giả Hải Gia nhìn nhau, không thể tin nổi. Ban đầu, Hải Quảng Nhân và Đường Uyên giao chiến, bất phân thắng bại. Thế nhưng giờ đây, Tần Dương với ba chiêu lại khiến Hải Quảng Nhân rơi vào tình cảnh bại trận. Điều này hiển nhiên là vô cùng bất khả tư nghị. Một vị nhị chuyển kim tiên, vậy mà lại có thể thay đổi cục diện của hai vị thất chuyển kim tiên đang giao chiến với nhau. Thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Đường Uyên thân thể hạ xuống, đột nhiên một quyền thẳng nện vào Hải Quảng Nhân, Phóc, Hải Quảng Nhân, toàn thân đều bị đánh bay, tiên huyết phun ra không ngừng. Dừng tay, Tần Dương ra lệnh một tiếng, Đường Uyên lập tức ngừng lại. Nhìn trong cơ thể hắn, sát khí vẫn tiếp tục bành trướng và bạo phát. Dừng tay đi, Tần Dương lại một lần nữa nói. Đường Uyên nhìn về phía Hải Quảng Nhân, hừ một tiếng, rồi ném hắn tới chân Tần Dương. Hải Quảng Nhân phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, nhìn Tần Dương với vẻ không cam lòng. Ta thua, nhưng Hải gia ta vẫn chưa thua, còn mạnh miệng. Tần Dương xua tay, Đường Uyên không khách khí, lập tức ra tay, quyền cước thẳng vào người Hải Quảng Nhân, với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Sau một trận đánh đập, Hải Quảng Nhân, một thất truyền kim tiên, đã trở nên càng thêm uể oải. Tần Dương cúi người nhìn Hải Quảng Nhân, mỉm cười nói, cảm giác thế nào? Hải Quảng Nhân im lặng không đáp. Tần Dương lại tiếp, ngươi đại ca, Hải Quảng Nghĩa, bát truyền kim tiên, ngươi cho rằng, ta sợ hắn, hoặc là muốn giữ mạng ngươi, để áp chế hắn sao? Ngươi sai, Hải Quảng Nhân đáp, Thượng Thanh Đảo đã thuộc về ta. Phỉ Ngư Đảo ta cũng muốn, ta không giết các ngươi, chỉ không muốn một tòa tử đảo, ta sẽ ở đây chờ, chờ đại ca ngươi cùng các cường giả Hải gia trở về. Hãy đánh bại Hải Quảng Nghĩa một cách chính chính, đánh bại ngươi cùng hơn trăm kim tiên của Hải gia, để ngươi thần phục ta. Đương nhiên, nếu đến lúc đó ngươi không chịu thần phục, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Kiếp trước, hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, trải qua cửu sinh cửu thế, Tần Dương không phải là kẻ yếu mềm. Hắn cho ngươi cơ hội, nếu ngươi biết nắm bắt, hắn sẽ giúp ngươi bay cao như diều gặp gió. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy xin lỗi, ngươi xong đời rồi. Kết quả là, Nguyên Hoàng Đảo cùng với Đường Gia, gần trăm vị kim tiên, đều ở lại tại Phi Ngư Đảo Hải Gia. Người Hải Gia bị rất nhiều kim tiên giám sát. Vào đêm, trong một phòng khách của Hải Gia, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình cùng với Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba đại tế tự lần lượt ngồi xuống. Đường Uyên nhìn về phía Tần Dương, kính nể nói, Tần đảo chủ hùng tài, vĩ lược, ta Đường Uyên kính nể vạn phần. Lúc trước ta không biết nhìn người, quả là có mắt không biết Thái Sơn. Ngày từ hôm nay trở đi, ta từ trên xuống dưới nhà họ Đường, nhất định sẽ vì Tần đảo chủ xông pha khói lửa. Không chối từ, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt cùng nhau, khịt mũi coi thường. Bây giờ đã bắt đầu thể hiện lòng trung thành sao? Tần Dương đã giúp đỡ bọn họ tam đại tộc, đó là điều suốt đời khó quên. Tam đại tộc đã từ lâu coi Tần Dương như cha ruột, còn Đường Gia thì không có chỗ xếp hạng. Tam Nguyên Đảo đã chiếm giữ Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo. Đường Gia có ý định chiếm đoạt Tam Nguyên Đảo, chỉ khi thấy Tần Dương uy phong lẫm liệt, Đường Gia mới bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó, Tần Dương đến Thượng Thành Đảo, đánh phục gần trăm kim tiên. Bây giờ, Tần Dương cường thế đến Phi Ngư Đảo, cũng tính là vì Thượng Thành Đảo xuất đầu. Đường Gia mới thật sự cảm ơn. Nhưng cảm ơn thì có ý nghĩa gì? Đối với Tần Dương mà nói, những người thuộc ba đại gia tộc của Nguyên Đảo mới thực sự là hạch tâm. Hắn nhìn về phía Đường Uyên cùng các vị, hoa tài một cái nói, trước kia không nói, từ nay về sau, Nguyên Hoàng Đảo sẽ quản lý Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo, cùng với các ngươi ở Thượng Thanh Đảo và bảy đảo lớn do Thượng Thanh Đảo quản lý. Từ giờ trở đi, những người này sẽ được gọi chung là người của Nguyên Hoàng Đảo. Lúc này, Đường Thiên Bình lên tiếng, Tần đảo chủ, thực ra trong Thái Ất Hải vực có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, nếu như nói Nguyên Hoàng Đảo là một thế lực thì danh tính lại quá mơ hồ, không bằng đặt một cái tên chính thức hơn. Tần Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đúng vậy, vậy gọi là Nguyên Hoàng Tông. Nguyên Hoàng Tông, Đường Uyên lập tức nói, tên rất hay, tốt tốt tốt tốt. Đám kim tiên Đường Gia lần lượt gật đầu tán thành. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt nhìn nhau có chút do dự. Nguyên Hoàng Đảo trở thành Nguyên Hoàng Tông, danh tự này có thật tốt không? Tần Dương trong lòng vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía Đường Uyên, cười nói, Thượng Thanh Đảo Đường Gia, Phi Ngư Đảo Hải Gia, xung quanh còn có thế lực nào tương tự như các ngươi không? Có đấy. Đường Uyên đáp, Bạch Dương Đảo Bạch Gia, Tinh Túc Đảo Lưu Gia, hai thế lực này gần nhất, Bạch Gia, Lưu Gia. Đường Uyên rất nhanh lại nói, nhưng cung chủ đại nhân, thuộc hạ không đề nghị ra tay với bọn hắn. Bạch Gia và Lưu Gia thực tế có nội tình không khác gì Đường Gia, Hải Gia. Ồ, vì sao vậy? Đường Uyên vội vàng giải thích. Bạch Dương Đảo Bạch Gia cùng Tinh Túc Đảo lưu ra, đều có tử đệ bái nhập Thái Ất Tiên Tông. Thái Ất Tiên Tông là một trong năm đại siêu cấp thế lực của Thái Ất Hải Vực, bên trong có mấy ngàn kim tiên, hàng trăm ngọc tiên, thậm chí còn có cả huyền tiên đại nhân vật siêu việt, có thể bái nhập Thái Ất Tiên Tông, ít nhất cũng có thể đạt tới kim tiên cấp bậc. Tại đó khẳng định có không ít đồng môn hảo hữu, nếu như đắc tội Bạch gia, Lưu gia, bọn họ trở về Thái Ất Tiên Tông, sẽ gây phiền phức lớn. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, Đường Uyên nhận ra Tần Dương cũng có sự e ngại trong lòng, liền cười nói, kỳ thực, đây chính là điều tốt, nếu Thượng Thanh Đảo cùng Phi Ngư Đảo cầm giữ, thêm cả Nguyên Hoàng Đảo, vùng hải vực xung quanh sẽ gần như có 20 tòa đảo, khi hợp nhất lại, nhất định sẽ mạnh hơn Lưu gia, Bạch gia nhiều năm. Tần Dương nghĩ rằng, mình không thể chờ lâu như vậy. Ngươi vừa nói bọn họ có tử đệ tiến vào Thái Ất Tiên Tông tu luyện. Đúng vậy, Tần Dương mỉm cười nói, điều này chính là tốt, Thái Ất Tiên Tông. Ta cũng có cố nhân, có thời gian, ta sẽ đi bái phỏng cố nhân. Khi Đường Uyên và những người khác nghe những lời này, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Tần Dương chính là một quái thai, một người ở cảnh giới nhất truyền kim tiên mà có thể đánh bại được người ở cảnh giới thất truyền kim tiên. Giờ đây, với cảnh giới nhị truyền, Tần Dương khả năng có thể đối phó cả bát truyền kim tiên. Họ đều không phải đối thủ của hắn. Trên thực tế, mọi người đều không biết Tần Dương đến từ đâu. Nếu như Tần Dương có quan hệ với những cao nhân của Thái Ất Tiên Tông, thì liệu hắn có phải là thiên tri kiêu tử từ đỉnh tiêm tông môn gia tộc của Thái Thượng Tiên Vực hay không?